Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai tập truyện. Tập truyện đầu tiên mang tên Oan hồn chết cháy của tác giả Henny Huỳnh và tập truyện thứ hai Dốc quỷ ám của tác giả Huỳnh Duy. Và ở câu chuyện đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đón nghe những hiện tượng ma mị trong chung cư ma ám. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Xã ôm theo con gấu bông yêu thích của mình, lén lút nấp vào sau cánh cửa nhà đã khóa dây xích. Nhóc nín thở chờ đợi. Tiếng bước chân của đôi dép tổ ong quen thuộc vang lên bên ngoài. Xã đếm từng bước một cho tới khi tiếng dép dừng lại gần sát cửa nhà. Nhóc nghe tiếng mở cửa, chờ đợi tiếng xích sắt bị kéo ra va chạm với tay nắm cửa vang lên. Cửa mở, xã thu sát người mình vào trong. Nhóc đợi người phụ nữ ở bên ngoài đi vào trong nhà, rồi bất chợt phóng ra ngoài, leo xuống cầu thang, nhanh nhẹn như một con sóc. Người phụ nữ chưa kịp thấy cái bóng của xá, bà đã biết thằng con trời đánh của mình vừa lén chạy ra ngoài. Bà hét lên qua khung cửa để mở. Thằng quỷ, hôm nay mày mà về trễ thì ngủ ở ngoài đường luôn đi. Bà đóng sập cửa lại, tiếng cửa đóng nghe vang khắp cả tầng. Xá chạy xuống cầu thang, nhóc không để lọt tai lời mắng của mẹ. Nhóc đang say mê với trò chơi của mình, trò rồng rắn lên mây. Xã có thể chơi trò này cả ngày mà không bao giờ chán. Nhóc chạy xuống tầng trệt. Ở đó một đám trẻ con đã đợi sẵn. Thấy xã xuống, lũ trẻ đang nhốn nháo lập tức im bặt đi. Xã cười hì hì lộ ra chiếc răng sún, tay vẫn ôm con gấu bông, thong thả leo xuống. Tụi mày đợi lâu chưa? Xã hỏi. Lũ trẻ lắc đầu có vẻ hơi sợ sệt. Động tác lắc đầu của chúng thoạt nhìn đồng đều đến lạ. Xã cẩn thận ôm con gấu bông qua bên hông mình. Con gấu bông màu nâu, mất cả hai mắt. Được xã lấy kim chỉ khâu một cái nút màu xanh dương vào bên mắt trái. Trên thân con gấu bông bị bung chỉ nhiều chỗ, bông trắng mềm lòi ra bên ngoài. Sau lưng có đính một sợi dây gắn liền với một cái vòng tròn màu đỏ. Xã đặt ngón tay lên cái vòng đó, nhóc mỉm cười với lũ trẻ trước mặt. Chuẩn bị chơi nha, tụi mày chia ra đi, đứng thành hai hàng thôi. Hôm nay tao chỉ tới xem nên một người làm thầy thuốc nhé. Lũ trẻ nghe lời xá lập tức làm theo. Đợi chúng phân chia xong, xá ngồi xổm xuống, ôm con gấu bông vào lòng, kéo mạnh sợi dây sau lưng con gấu. Tiếng trẻ con rè rè từ trong người con gấu bông phát ra, hát một bài đồng dao vang khắp tầng trệt vắng vẻ. Rồng rắng lên mây, có cây núc nắc, hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không. Đám trẻ nối hai hàng dài níu áo nhau, bóng của chúng lúc ngắn lúc dài mờ ảo in lên trên nền đất. Xã cười khanh khách nhìn chúng nó trò chơi, nhưng ánh mắt nhóc khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy lạnh người. Tòa nhà lũ trẻ đang chơi là một tòa chung cư cũ cao 3 tầng ở ngoại ô. Thời gian trước đây, tòa nhà này được xây lên để làm chỗ nghỉ chân cho khách du lịch ở vùng ngoại ô thành phố, cũng cho những người dân có thu nhập thấp thuê nhà, vì giá thuê một căn chung cư ở ngoại ô rẻ hơn trong trung tâm rất nhiều. Nhưng thời gian qua đi, vì không có tiền để sửa chữa những chỗ bị hư hỏng và trang bị thêm thiết bị công cộng cần thiết, nên căn chung cư này sập sệ dần, một thời gian sau đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhìn từ ngoài vào, tòa nhà trông giống như một con quái vật đứng chắn sừng sững bên vệ đường. Lớp sơn đen bên ngoài tróc thành từng mảng, để lại những đường nứt vặn vẹo lộ ra lớp vôi trắng ngà bên trong. Cả cầu thang sắt bao quanh bên ngoài để làm nơi thoát hiểm khẩn cấp, và cầu thang bình thường để di chuyển bên trong đều được sơn màu đỏ chống rỉ sét như màu máu. Bên trong tòa nhà, bức tường ở các tầng được sơn màu trắng, bên dưới bám đầy bụi và mạng nhện do không có ai quét dọn. Thỉnh thoảng lại thấy in một vài dấu tay chân đen ngòm của trẻ con. Bên ngoài trời đã ngả chiều, ánh nắng màu cam dịu trải dài trên mặt đất. Ngoài tòa chung cư, Phong hồi hộp đứng bên dưới, vài đeo ba lô đựng đầy đồ đạc nặng trĩu, bên cạnh dắt theo chiếc xe đạp cũ. Cậu cầm điện thoại cục gạch, đọc đi đọc lại địa chỉ để xác nhận mình không đến lầm chỗ. Vẻ ngoài của tòa nhà làm cậu liên tưởng đến mấy câu chuyện ma quái và truyền thuyết đô thị cậu từng nghe. Phong chần chừ không dám vào, nhưng cậu cũng không dám quay về nữa. Phong là sinh viên năm nhất, vừa trúng tuyển vào một đại học trên thành phố. Ở quê nghèo lên đô thị, Phong ôm giấc mộng làm giàu từ con chữ, cho tới khi bị hiện thực khốc liệt ập đến. Trên thành phố, cái gì cũng đắt đỏ. Trước ngày nhập học một tháng, Phong đã tìm đến tất cả các phòng trọ giá rẻ ở gần trường. Nhưng cộng thêm tiền điện nước, tiền ăn uống, chi phí in bài vở, tổng lại đều vượt ra ngoài ngân sách của cậu. Số tiền cha mẹ gom góp để Phong đóng học phí nhập học đã là tất cả những gì còn sót lại trong nhà. Trong lúc tuyệt vọng, Phong vô tình nhặt được một tờ rơi giới thiệu địa chỉ tòa chung cư này. Tờ rơi quảng cáo rằng tòa nhà cung cấp căn chung cư giá rẻ ở ngoại ô, khá xa trung tâm thành phố. Nhưng Phong có xe đạp nên khoảng cách xa gần không phải là vấn đề. Cậu dựa vào địa chỉ, hỏi đường người dân xung quanh, lạc nửa tiếng đồng hồ, nhưng may sao tìm ra được căn chung cư trước khi trời tối. Phong nghe loáng thoáng có tiếng trẻ con cười đùa bên trong. Cậu hít một hơi thật sâu, dựng xe đạp bên ngoài, lấy hết can đảm tiến vào tòa nhà. Bước vào bên trong, mùi bụi ẩm khiến Phong hơi nhăn mặt. Ở tầng trệt, lũ trẻ chia thành hai hàng, đang hăng say chơi trò rồng rắn lên mây. Phong nhìn tụi nó cười đùa náo nhiệt, lòng cậu bỗng chốc nhẹ nhõm theo. Thoáng thấy một đứa bé đang ngồi một mình mà không chơi cùng các bạn. Phong tiến lại gần muốn hỏi han đứa bé vài câu. Cậu đi mấy bước, tiếng đế giày va chạm với sàn lót gạch vang khắp tầng trệt, làm lũ trẻ con chú ý nhìn sang. Đám trẻ con thấy có người lạ tiến vào liền im bặt. Tụi nó dừng hẳn trò chơi, tay vẫn níu áo nhau, đầu quay sang tò mò mở to mắt nhìn Phong. Ánh mắt của chúng nhìn chòng chọc vào cậu, tự nhiên khiến Phong cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cậu không dám đi thêm bước nào nữa, dừng luôn trong tư thế dậm bước. Bầu không khí náo nhiệt biến mất, khung cảnh yên tĩnh đến đáng sợ. Da gà da vịt thi nhau nổi lên, Phong nuốt khan, cậu không chịu nổi cái nhìn của lũ trẻ, đành lên tiếng trước. Cho anh hỏi, mấy đứa có biết chỗ đăng ký thuê phòng ở đâu không? Đám trẻ đồng loạt quay sang nhìn đứa trẻ ngồi một mình. Lông tơ trên người Phong dựng đứng hết cả. Cậu cảm giác mấy đứa nhóc này không bình thường. Động tác của chúng đều răm rắp như một cỗ máy, mặt trơ ra không có cảm xúc gì, khác hẳn với dáng vẻ cười đùa ban nãy lúc chúng chơi trò chơi. Đứa trẻ ngồi một mình ngẩng đầu lên nhìn Phong. Tóc nhóc ngắn cũn, hai con mắt to tròn nhưng đồng tử lại khá nhỏ. Cảm tưởng lúc nhìn vào chỉ có toàn tròng trắng. Nhóc mặc đồ bộ hình siêu nhân màu đỏ, tay ôm con gấu bông lấm bẩn bị mất một bên mắt. Nhóc đứng phát dậy đi tới chỗ cậu. Đứa trẻ đó đi tới đâu, đám nhóc kia lại dõi mắt nhìn theo tới đó. Lúc tay chân Phong sắp rụng rời hết cả vì cảnh tượng kỳ quái trước mặt, cậu nghe tiếng nói trẻ con của nhóc vang lên bên tai. Ở đằng kia ạ. Phong nhìn theo hướng tay em, chỉ thấy có một căn phòng nhỏ nằm gần cuối sảnh. Cánh cửa màu nâu loang lổ vết sơn trắng, bên ngoài đã bị ổ khóa khóa chặt. Phong nhìn thằng bé, lục lọi bên hông ba lô lấy ra một viên kẹo nhỏ, đưa ra trước mặt nhóc. Cảm ơn em nhé, cho anh biết tên được không? Thằng bé cầm lấy cục kẹo ngước lên nhìn cậu. Nhóc nở nụ cười khoe hàm răng sún, cẩn thận nhét viên kẹo vào người con gấu bông. Em là Xá ạ. Rồi nhóc nhìn vào căn phòng nói thêm. Để em dẫn anh lên phòng nha. Cô quản lý mấy hôm nay đi đâu chưa về. Khi nào cô về em sẽ báo. Phong giật mình nhìn Xá, không nghĩ một đứa bé lại biết rõ mọi thứ như vậy. Cậu lắp bắp. Được, được hả? Vậy nhờ em nhé. Xá quay lại phất tay ra hiệu cho lũ trẻ. Chúng lập tức tản ra chạy lên lầu, thoáng chốc mất hút sau các tầng cầu thang. Bọn trẻ tản đi rồi, Phong mới nhận ra tầng trệt của tòa chung cư này quá vắng vẻ. Ngoài căn phòng đăng ký dịch vụ ra, xung quanh không có bất kỳ bộ bàn ghế nào cho khách ngồi. Phong quan sát một lúc, phát hiện bức tường chính giữa đối mặt với lối cửa ra vào, treo một chiếc đồng hồ chỉ 3 giờ. Mặc dù ở ngoài trời đã sập tối, kim phút không nhúc nhích, có lẽ đồng hồ đã hết pin từ lâu. Phong nhìn đồng hồ đeo tay của mình, đã 6 giờ chiều. Đèn ở tầng trệt đột ngột bật sáng làm cậu giật mình. Tường ở đây được sơn màu trắng, thêm ánh đèn mờ trên trần nhìn càng lạnh lẽo u ám. cậu không khỏi nghĩ đến các bức tường ở nhà xác cũng được sơn màu trắng như thế này. Xã lặng lẽ đi lại chỗ cầu thang, nhóc ôm con gấu bông vào ngực, bước từng bậc một lên lầu. Ở đây chúng mình phải đi bộ anh ạ, Xã bảo, rồi nó dừng lại đợi Phong leo lên cầu thang theo mình. Tiếng bước chân dẫm lên cầu thang sắt nghe như tiếng sấm gầm gừ. Cầu thang cố oằn mình dưới sức nặng của hai người, kêu kéo kẹt theo từng bậc thang. Xã im lặng không nói thêm gì nữa. Bậc thang ở đây khá nhỏ, Phong phải chú ý bước chân để không bước hụt ra ngoài. Nhờ có bóng đèn treo trên trần ở mỗi tầng cầu thang mà cậu bình an leo được hết lầu 2. Phong vô tình liếc mắt nhìn qua bức tường, thấy trên đó không treo số tầng. Phong nhìn Xá đang từ tốn bước lên từng bậc, cậu buột miệng cười hỏi. Tòa nhà này không có đánh số tầng hả em? Xá hơi khựng lại, rồi nhóc quay đầu nhìn anh. Nhìn từ dưới lên, bóng đèn ở trên cao rọi xuống khuôn mặt Xá, tạo thành những vệt đen trên mặt đứa bé. Trông quái dị vô cùng. Dạ không. Phong bỗng cảm thấy giọng Xá trầm hơn lúc nãy. Linh tính mách bảo có điều chẳng lành. Cậu cố dặn bản thân không được tưởng tượng ra thứ gì đáng sợ. Nhưng bàn tay nắm lấy lan can cầu thang đã rịn đầy mồ hôi. Dường như thấy được sự sợ hãi của Phong, Xá khúc khích cười. Tiếng cười vang vọng khắp cầu thang. Âm thanh khúc xạ lại va vào nhau vang lên không dứt. Nụ cười trên miệng Phong cứng ngắc, cậu chợt đổ mồ hôi lạnh, chân không nhấc lên nổi nữa. Xã cất tiếng, giọng nhóc đã quay trở lại giọng trẻ con bình thường. Anh ở tầng 3 nha, leo lên một lầu nữa thôi. Xã quay người đi tiếp lên cầu thang, Phong ở phía sau cố nhấc đôi chân run lẩy bẩy của mình lên từng bậc, hơn 10 phút mới lên được lầu 3. Khi Phong lên đến nơi, Xã đã đứng giữa hành lang. Vì cấu trúc tòa nhà cao nhưng khá nhỏ, nên một tầng chỉ chứa được nhiều nhất 4 phòng. Xã đứng ở phòng số 1 ngay sát cầu thang, nhóc cong mắt mỉm cười với Phong. Đây sẽ là phòng của anh nhé. Xã chỉ tay về phía phòng số 2 đối diện nói tiếp. Còn bên này là nhà của em. Phong cảm thấy chân mình tê dần, cậu mới đi bộ lên có 3 tầng lầu, nhưng cảm giác như vừa leo 10 tầng vậy. Phong nhích lại gần phòng 1. Tay nắm chặt quai ba lô cố dàn xuống cơn sợ hãi. Đến gần chỗ Xá đang đứng, cậu lấy hết can đảm giơ tay đặt lên đầu Xá xoa vài cái. Cảm ơn em nhé. Phong cố bình tĩnh mở lời, không để cho giọng mình run lên. Phong xoa đầu Xá chỉ là cái cớ để cậu kiểm tra xem đứa bé đang đứng trước mặt mình tồn tại ở dạng nào. Nếu chạm vào người Xá mà Phong cảm thấy ấm, đồng nghĩa với việc Xá là con người. Còn ngược lại thì Phong chỉ có thể tìm cách bỏ chạy. Trong sự ngạc nhiên của Phong, nhiệt độ ấm áp từ đỉnh đầu Xá truyền qua tay cậu. Mái tóc ngắn của nhóc đâm vào lòng bàn tay Phong, làm cậu ngứa ngáy bỏ tay ra. Là con người sao? Phong lẩm bẩm nhỏ tới mức chỉ có mình cậu nghe thấy. Xá không nói gì, nhóc ôm con gấu bông chặt hơn. Xác định được thứ mình cần rồi. Phong bỗng đâm ra lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo. Đúng lúc này cửa căn phòng đối diện mở ra, đèn trong phòng hắt ra phía ngoài hành lang tạo nên những vệt sáng mờ. Phong ngước nhìn lên người đang đứng trước cửa. Vì ngược sáng nên Phong không thể nhìn rõ nét mặt họ, nhưng cậu cảm giác được người này đang nhìn mình chằm chằm. Người nọ ghim tầm mắt trên người Phong một lúc rồi cúi nhìn qua Xá đang đứng gần đấy. Xá, về nhà. Phong giật mình khi nghe người đó cất tiếng. Giọng nói của người này giống giọng của người phụ nữ trung niên, nhưng cất giọng khàn đục trầm thấp cực kỳ khó nghe. Phong không khỏi nghĩ rằng cổ họng của bà có vấn đề. Cậu sợ hãi không dám nhúc nhích trước chất giọng ấy. Xã nhỏ giọng nói với Phong 3 từ. Mẹ em đấy. Sau đó nhóc quay người lủi thủi vào trong nhà, dáng vẻ rất cam chịu nhưng dường như không có cách nào để chống trả lại. Phong nhìn Xá đi rồi, cậu cũng nhanh chóng quay lại mở cửa phòng mình. Cậu cúi người loay hoay vặn nắm tay cửa, nhưng qua khóe mắt, Phong vẫn thấy người phụ nữ đó đứng nhìn mình. Lưng Phong lạnh ngắt, mở cửa mãi không được làm cậu thở dốc, gấp đến độ đổ cả mồ hôi tay. Vặn qua bên trái. Giọng của mẹ Xá lại lần nữa vang lên khiến Phong run bắn. Trái tim đang nằm yên trong lồng ngực cũng theo đó mà nhảy loạn xạ cả lên. Cậu đun đẩy vặn tay nắm cửa qua bên trái, cánh cửa liền lập tức mở ra. Tự dưng cảm thấy hơi xấu hổ, cậu quay đầu ra sau muốn nói lời cảm ơn, nhưng cửa đã đóng từ lúc nào. Cả tầng 3 tối mờ, chỉ còn một mình cậu đứng ngoài hành lang, trên trần không có lấy một cái bóng đèn. Để tránh việc bản thân tưởng tượng ra nhiều thứ hơn, Phong vội vã chui vào phòng, bật công tắc đèn sát cửa ra vào lên. Căn phòng sáng bừng, cậu nhẹ nhõm thở hắt ra, bắt đầu quan sát phòng mình. Căn phòng của cậu khá nhỏ, được thiết kế cho một người ở. Ngay cửa ra vào là phòng tắm, đối diện phòng tắm có một chiếc gương lớn. Đi qua nhà tắm vào bên trong là không gian để ngủ. Trên trần nhà có một chiếc bóng đèn và một cây quạt ba cánh. Có lẽ do lâu ngày không hoạt động, bụi bám đầy khiến cánh quạt biến thành màu đen, chậm chậm quay theo quán tính phát ra tiếng kêu cót két. Căn phòng không có cửa sổ, chỉ có một ô cửa thoáng khí được chặn lại bằng lưới sắt ở trên cao. Sàn nhà bám đầy bụi, vẻ đen trắng đan xen nhau lẫn lộn, mạng nhện và các loại phân côn trùng nằm rải rác trên nền gạch trắng. Phong đi lòng vòng tìm cây chổi rồi quét dọn sơ sàn nhà. Cậu mở cửa phòng tắm, phát hiện trong phòng tắm chỉ có một cái bồn cầu sộc lên mùi hôi và một cái kệ nhỏ để đựng đồ vệ sinh cá nhân. Phía bên trái nhà tắm, một cái xô đã phai màu nằm lăn lóc trên sàn. Nhìn lên bên trên một chút là vòi nước đang rỉ ra từng giọt. Nhà tắm ẩm ướt, thiếu thoáng khí nên nhìn càng âm u hơn. Phong nhăn mặt chịu đựng mùi hôi, nhấn nút xả nước bồn cầu liên tục. Cậu quay ra ngoài để ba lô xuống, thò tay lục lọi lấy một cái khăn nhỏ ra, thấm ướt nước lau sơ qua mặt mũi. Không còn sức lực đâu mà dọn dẹp, Phong lôi ra một tấm chiếu đã được gấp gọn trong túi, rồi tìm một góc ít bẩn nhất trải chiếu nằm xuống. Những tưởng ngày đầu tiên trong cuộc sống sinh viên của Phong cứ như vậy mà kết thúc. Nhưng ngủ tới khuya, Phong chợt tỉnh giấc. Cậu nằm trằn trọc, quay qua quay lại trên chiếc chiếu, nhìn lên bóng đèn trên trần. Phong không dám tắt đèn khi đi ngủ. Từ lúc bước vào căn chung cư này, cậu cảm thấy mình đã yếu bóng vía lắm rồi. Nhìn nơi đâu, gặp ai cũng tưởng tượng ra ma. Buổi chiều chưa ăn gì, bụng Phong kêu réo lên. Cậu ngồi hẳn dậy, vừa lấy cái ba lô lục tìm xem có thứ gì dằn cái cơn đói xuống được không. Trước khi lên thành phố kiếm trọ, Phong đã thủ sẵn một bao đầy các loại mì tôm để tiết kiệm chi phí ăn uống. Cậu đút ra một gói mì, không có nước sôi, chỉ đành xé bọc, cắn mì sống lấp bụng cho qua cơn đói. Đang ăn, Phong bỗng nghe thấy tiếng cười của trẻ con văng vẳng vọng lại ở ngoài hành lang. Miệng lưỡi khô khốc, Phong nhai chưa xong đã vội nuốt vụn mì. Cậu nhìn qua đồng hồ đeo tay, đúng 12 giờ khuya. Giờ này có lẽ trẻ con trong tòa nhà phải đi ngủ hết rồi, nhưng ở phía ngoài hành lang vẫn nghe tiếng khúc khích vang mãi không dứt. Cậu đột nhiên có dự cảm không lành, bèn buông gói mì xuống, rón rén đứng dậy đi về phía cửa, ghé đầu vào ô mắt mèo xem thử. Phòng nín thở lắng nghe, đêm khuya im ắng, cậu áp mặt vào cửa, nhìn chằm chằm ra hành lang, trên trán diện mồ hôi. Xen lẫn trong tiếng cười, có tiếng bước chân trần của trẻ con chạy trên nền gạch lót sàn vang lên ở phía cầu thang. Da thịt non mềm của đứa trẻ va chạm với gạch, tạo ra tiếng động nhẹ giống như tiếng nước nhỏ từng giọt. Phòng nghe thấy tiếng bước chân trẻ con đi ngang qua phòng cậu, hết dãy hành lang lại vòng lại. Phía sàn gạch trắng mờ, từng vệt chân màu đỏ như máu xuất hiện trên sàn nhà, rồi lần lượt biến mất. Cổ Phong cứng ngắc như khúc gỗ, cổ họng nghẹn lại. Cậu cố cắn chặt môi để bản thân không phát ra tiếng. Phong nghe đứa trẻ ngâm nga một bài đồng dao theo từng nhịp bước. Cậu nhớ lại cảnh ở tầng trệt ban chiều, sống lưng bất chợt lạnh như băng. Rồng rắn lên mây, có cây núp nát, hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không. Nghe tiếng ngâm đồng dao đã gần sát, Phong vội vã đưa tay lên gạt công tắc đèn, đứng nép vào tường. Căn phòng đang sáng sủa trở nên tối đen như mực. Tiếng bước chân trẻ con đang đi về phía cầu thang bỗng chốc im bặt, cũng không còn nghe thấy tiếng hát nữa. Phong nín thở dùng tay bịt chặt miệng mình, không dám nhìn qua mắt mèo mà ngồi xổm xuống, đăm đăm dán mắt vào khe hở giữa cánh cửa với cả sàn nhà. Tiếng bước chân đột ngột chuyển thành tiếng chạy, nhưng tiếng tách tách tách vang lên dồn dập với nhịp độ nhanh hơn từ cuối hành lang rồi ngừng lại. Phong có cảm giác đứa trẻ đó dừng lại trước cửa phòng mình. Không khí trở nên đặc quánh, nỗi sợ vô hình dâng lên khiến Phong nổi da gà từng đợt. Đây không phải là mơ, Phong tự nhủ, bởi trong giấc mơ cậu chưa bao giờ cảm thấy nỗi sợ hãi chân thật đến thế. Cậu gần như dán lưng vào tường, lồng ngực nghẹn thở đến phát đau, nhắm nghiền hai mắt cậu mong đứa trẻ này đi chỗ khác. Một lúc sau ngoài cửa im ắng, Phong bỗng cảm giác không khí u ám lẩn quẩn bên ngoài biến mất. Cậu hơi bỏ tay ra, hồi hộp thở dốc thành tiếng, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Cậu không dám lau mồ hôi, tay chân mất hết sức lực mà ngồi bệt xuống lẩm bẩm. Kết thúc rồi sao? Đúng lúc Phong chuẩn bị bỏ sự cảnh giác của mình xuống, tiếng cười khanh khách của trẻ em lại vang lên bên ngoài, ngay trước cửa phòng cậu. Phong run bắn sợ hãi bấu chặt tay vào góc tường, tiếng cười vang lên không dứt. Cậu thở dốc tuyệt vọng nghĩ, nãy giờ im ắng như vậy nhưng hóa ra đứa trẻ vẫn chưa đi. Dường như biết Phong hoảng sợ, tiếng cười thích thú càng lớn dần. Đứa trẻ vươn tay gõ cửa phòng Phong, vừa gõ từng nhịp vừa hát theo bài đồng dao, rồng rắn lên mây. Tim Phong đập gấp gáp trong lồng ngực, cậu không nghĩ tới mục tiêu của đứa trẻ lại chính là mình. Phong cắn môi nghĩ thầm, là do mình đã để mở đèn sao? Đầu cậu bắt đầu đau nhức theo từng nhịp gõ cửa. Bản thân Phong chưa đối mặt với những câu chuyện tâm linh ma quỷ như thế này bao giờ, nên hiện tại cậu chỉ biết ngồi một góc không dám lên tiếng. Khung cảnh tối đen trong phòng cộng thêm với tiếng mời gọi của đứa trẻ ngoài kia, tất cả khiến Phong rơi vào cơn hoảng loạn tột độ. Đầu óc không còn tỉnh táo, Phong dần đưa tay lên nắm lấy tay nắm cửa như bị mê hoặc. Lòng bàn tay chạm vào tay nắm tròn, xúc cảm lạnh lẽo truyền qua người cậu. Tay nắm cửa dần vặn qua phải, tiếng cười của đứa bé càng lúc càng trở nên vặn vẹo, giống như đang kêu gào gọi Phong mở cửa ra. Mày làm gì ở đó đấy? Tiếng quát mạnh mẽ của mẹ Xá đột ngột vang lên, vọng đi khắp hành lang. Phong bừng tỉnh, tiếng cười trẻ con, bài đồng dao và tiếng gõ cửa lập tức im bặt. Không gian xung quanh Phong vẫn tối đen, nhưng đã không còn cảm giác lạnh lẽo ma quái như trước. Cậu ngước lên nhìn tay nắm cửa, phát hiện tay mình đang chuẩn bị mở cửa ra, liền vội vã rụt tay về, tự đánh bản thân mấy cái. Ngồi trong căn phòng tối đen, cậu nghĩ mãi không ra đứa trẻ hồi nãy là đứa nào. Trong hơn chục đứa, Phong tình cờ gặp mặt ở dưới sảnh tầng trệt vào ban chiều. Dường như đứa nào cũng thuộc lòng bài đồng dao này. Chỉ mới có Xá là Phong vừa xác nhận thằng bé vẫn là con người, còn mấy đứa trẻ khác thì cậu không chắc. Phong không ngủ được nữa, ban nãy lúc ngủ cậu không dám tắt đèn thì bây giờ lại không dám bật đèn. Căn phòng ngột ngạt không có lấy một miếng gió, trên ô cửa lưới sắt rin rít tiếng không khí ùa vào phòng. Phong nửa tỉnh nửa mơ ngồi ở cửa một lúc lâu, rồi ngủ gật lúc nào không biết. Tới tận khi trong phòng sáng dần lên, cậu mở mắt nhìn vào đồng hồ đeo tay mới biết trời đã sáng. Phong thất thểu đứng lên, xoay hai chân mình một lúc cho máu lưu thông. Ngồi co chân cả đêm qua làm xương khớp cậu kêu lục cục lúc xoay đầu gối. Phong dụi mắt, cơn buồn ngủ ập tới. Trải nghiệm sự việc tối hôm qua đáng sợ như vậy khiến não cậu căng lên như dây đàn. Lúc này Phong mới nhớ ra tối hôm qua nhờ mẹ Xá quát ầm lên nên cậu mới được cứu. Cậu muốn gửi ít quà cảm ơn, nhưng trong phòng chẳng có gì. Phong nhìn quanh phòng, căn phòng trống trải không có lấy nổi một cái ghế. Một mình trải qua môi trường xa lạ không quen biết ai, bỗng nhiên Phong cảm thấy nhớ nhà kinh khủng. Nhà của Phong không khá giả, cũng không có nhiều đồ, phòng cũng trống trải như thế này đây. Nhưng ở đó cậu có người nhà. Phong lầm lũi mở cửa ra ngoài, hành lang vắng tanh không một bóng người. Cậu nhìn sang phía cầu thang màu đỏ, nhớ lại đêm hôm qua nó lên phòng cậu bằng đường này. Tay chân Phong lập tức cứng đờ. Cậu không dám đi ra cầu thang nữa, cảm thấy có ánh nhìn dán chặt vào gáy. Phong quay đầu lại, bóng người đứng sẵn sau lưng từ lúc nào làm cậu giật bắn mình. Một người phụ nữ đang cau mày nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Thân hình cô hơi tròn, gương mặt bệnh ra, đường nét trên mặt khá thô, Tay chân cô sần sùi, trên người đeo một cái tạp dề màu hồng. Trên đầu cô mang một cái kẹp hình vịt con, lẫn vào đám tóc xoăn ngắn ngang vai đã lấm tấm điểm bạc. Phòng chớp mắt thấy cổ họng cô có một vết rạch ngang và sâu, đến mức dù đã thành sẹo vẫn còn hằn lại đỏ hòn như da thịt em bé. Phòng ngập ngừng quyết định mở lời trước. Cô là... Người phụ nữ chẳng nói chẳng rằng, giơ tay trái đang cầm một chiếc bóng đèn lên. Vẫn ánh mắt khó chịu đó, cô cất tiếng giọng khàn đục. Thầy giúp tôi cái bóng đèn. Nghe chất giọng quen tai, Phong ngay lập tức nhận ra cô là mẹ Xá, cũng là người đã cứu mình đêm hôm qua. Không có gì để trả ơn, Phong bèn đồng ý giúp cô. Cậu lặng lẽ theo sau người phụ nữ đi xuống cầu thang tầng 2. Phong ngước lên nhìn, bóng đèn ngoài cầu thang ở tầng 2 hôm qua còn nguyên vẹn, hôm nay đã bị bể mất một góc. Tuy đang là buổi sáng nhưng do không bố trí cửa thông gió phù hợp nên ánh sáng không chiếu vào được tới cầu thang. Lối đi dẫn xuống tầng trệt bị bóng tối vây lấy, âm u ảm đạm. Sát bên cánh cửa dẫn vào tầng 2 có thêm một cái thang gập lấp lem màu sơn. Hôm qua lúc lên tầng 3 theo Xá, Phong nhớ rõ không thấy cái thang này. Phong cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng cậu không nói gì. Bắc thang vào đúng vị trí, Phong bặm môi chú ý thò chân leo lên từng bậc. Cậu đưa tay tháo bóng đèn ra. Tiếng đế bóng đèn ma sát với ổ cắm kêu lên rin rít khó chịu. Phong bỗng chốc cảm thấy hơi gai người. Tháo xong cậu cúi người xuống chỗ người phụ nữ đang đứng, chìa tay xin bóng đèn mới. Cho con xin với. Phong khựng người lại, cậu thấy mẹ Xá đang trừng mắt nhìn về phía lối cầu thang dẫn xuống tầng trệt. Ánh mắt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Chán rịn mồ hôi, Phong liếc mắt hướng theo ánh nhìn của người phụ nữ. Chỉ thấy một khoảng tối đen và hình ảnh lờ mờ của từng bậc thang màu đỏ. Phong lắp bắp, cậu đã sợ tới mức hai chân quíu vào nhau. Cô ơi! Người phụ nữ giữ nguyên ánh mắt quay phát qua nhìn Phong. Cậu thoáng thấy trong mắt cô chuyển sang màu đỏ rực. Người phụ nữ rít qua kẽ răng nghiến chặt, giọng nói ồm ồm. Cái gì? Cảm giác kỳ lạ bị nỗi kinh hãi áp đảo. Phong sợ hãi chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức nhưng không dám. Cậu cố kìm lại cổ họng đang run rẩy của mình. Bàn tay chìa ra xin bóng đèn giật từng nhịp theo hơi thở gấp gáp. Phong nghẹn giọng lý nhí lặp lại. Cho con xin bóng đèn. Người phụ nữ tiến lại gần, tiếng dép kéo loẹt xoẹt trên sàn bê tông xám xịt. Phong nín thở nhận bóng đèn từ tay cô. Cậu vội vàng ngồi thẳng lại, lắp bóng đèn vào. Bên tay run lẩy bẩy vặn mãi không xong. Đến lúc ghép vào xong rồi, Phong mới nhận ra áo mình đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu vội leo xuống thang, chào người phụ nữ một tiếng rồi chạy vụt lên tầng 3, dáng vẻ như đang chạy trốn. Tiếng của người phụ nữ vang lên sau lưng Phong. Cậu không nên ở đây, chuyển chỗ đi. Phong ngơ ngác quay người lại, thấy người phụ nữ đang xách chiếc thang đi xuống lầu, nhẹ nhàng như xách một chiếc túi. Phong trốn trong phòng mình 3 ngày, chỉ thỉnh thoảng xuống sảnh vào buổi chiều để xem cô quản lý đã về chưa. Không có lịch, cậu lấy giấy bút ghi số ngày vào vở, còn 4 ngày nữa là tới ngày nhập học. Phong nửa muốn đi nửa không, cậu gấp cuốn vở lại, thở dài nằm trên chiếu. 3 ngày vừa qua, Phong không bị đứa trẻ nào làm phiền vào buổi tối nữa. Mấy lúc xuống tầng trệt, cậu vẫn thấy lũ trẻ nắm áo nhau hát vang bài đồng dao. Khung cảnh Phong nghĩ rất vui tươi náo nhiệt vào ngày đầu tiên đặt chân đến tòa chung cư này, giờ lại khiến cậu cảm thấy rờn rợn. Những đứa trẻ đi chân đất da trắng bệch như thiếu nắng, bàn chân lấm lem dẫm đạp trên sàn gạch đầy bụi, để lại những dấu chân chồng chéo lên nhau. Phong không có cách nào nhận ra tiếng của đứa trẻ đó. Thời gian trôi đi, ký ức về tiếng cười và giọng hát của đứa trẻ dần phai mờ. Tất cả những thứ còn sót lại trong trí nhớ của cậu là nỗi sợ hãi tuyệt vọng, lấp đầy lồng ngực khi đối diện với đứa trẻ. Phong dành thời gian trong 3 ngày đó để quan sát tòa chung cư. Cánh cửa dẫn vào lối hành lang ở tầng 1 và tầng 2 đều bị khóa. Chỉ có thể di chuyển từ lầu 3 xuống thẳng tầng trệt và ngược lại. Trên tầng 3, ở căn phòng Phong đang trọ, Phía ngoài bàn lề cửa phòng bị khói đen bám chặt, có chùi thế nào cũng không ra. Trước cửa phòng của xá, trên trần nhà chỗ sát bên cánh cửa và trên sàn gạch cũng có những vệt màu đen tương tự, hệt như ai nghịch ngợm dùng sơn quẹt lên. Nhắc đến xá, mấy hôm nay Phong đều lén quan sát đứa trẻ này. Cậu cẩn thận ghi lại giờ giấc sinh hoạt của nhóc nhờ đồng hồ đeo tay của mình. Và qua động tĩnh phía ngoài cửa, Phong phát hiện ra một quy luật. Buổi sáng mẹ xá sẽ ra ngoài làm việc, đến chiều tối mới trở về. Lúc bà mở cửa, xá sẽ trốn mẹ nhóc để xuống tầng trệt chơi. Mẹ xá luôn quát mắng nó với một câu nói lặp đi lặp lại. Rồi sự việc lại tiếp diễn y như vậy vào ngày hôm sau, như một vòng lặp vô hình không có điểm kết thúc. Tất cả những gì Phong nghe ngóng được chỉ có nhiêu đó. Phong không nghe thấy tiếng quay trở về nhà của xá lúc đêm khuya. Cậu có thể theo dõi động tĩnh của nó là nhờ trên tầng này chỉ có hai phòng có người ở. Những phòng khác đều khóa cửa, chiếc ổ khóa cũ reset khép chặt không bao giờ thấy mở ra. Phong cầm cây bút chỉ gạch đậm một nét lên trang giấy, một thắc mắc nảy ra trong đầu. Nếu các lầu còn lại đã bị khóa chặt, vậy phòng của lũ trẻ dưới sảnh ở đâu? Mặt cậu tái hẳn đi, trong lòng đã nghĩ ra mấy cái giả thiết. Nhưng Phong không dám phân tích sâu hơn. Trong lúc xuống tầng trệt, Phong còn phát hiện ra thêm rằng mấy đứa trẻ ở đây rất nghe lời xá. Chúng luôn làm theo xá, đi sau thằng nhóc như một cái đuôi. Lúc chơi cũng chỉ có thể chơi trò chơi yêu thích của xá, lúc nào nghỉ cũng phải đợi xá cho phép. Phong không nghĩ một đứa như xá lại có thể khiến cho mấy chục đứa trẻ kia, lớn có, nhỏ có, nghe theo mình răm rắp như vậy. Nhưng ở trong phòng mãi không phải là cách. Phong nhủ thầm. Xá nói khi nào cô quản lý về sẽ báo, nhưng đã 3 ngày rồi cậu không thấy động tĩnh gì. Số điện thoại trên tờ rơi nhặt được cũng không thể liên lạc. Phong sắp vào nhập học nhưng chỗ ở trọ chưa ký hợp đồng nên cậu không yên tâm. Phong quyết định thử đi tìm cô quản lý. Cậu xỏ dép nhìn vào gương, chỉnh lại đầu tóc mình một chút, hít thở sâu mấy lần để trấn tĩnh bản thân. Phong vặn tay nắm cửa, mở cửa ra. Gió từ bên ngoài ùa vào theo cánh cửa. Phong ngẩng đầu lên đã thấy mẹ xá đứng trước cửa phòng mình. Cậu giật bắn người lùi ra sau, tay vội vàng nắm cửa chuẩn bị đóng sầm lại. Mẹ xá liếc qua tay Phong, cau mày nhìn cậu. Tôi kêu chuyện đi mà không nghe sao? Bà giận dữ hỏi Phong. Vết thương đỏ hòn ở cổ chuyển động lên xuống theo từng tiếng nói, nhìn như một con giun khổng lồ vắt ngang cổ bà. Con... Phong ấp úng không nói hết ra câu. Mẹ xá hầm hầm quay vào phòng mình, trước khi đóng sập cửa phòng lại còn quay ra nói với cậu. Nếu không đi sẽ không kịp nữa đâu. Không kịp. Phong nhìn cánh cửa đóng lại, không hiểu mẹ xá muốn ám chỉ điều gì. Nhưng dũng khí xuống tầng gặp cô quản lý của cậu đã bay sạch. Phong chậm chậm đóng cửa phòng, hai chân cậu run lẩy bẩy. Mẹ xá bảo Phong chuyển đi, cậu cũng muốn đi lắm chứ. Ở trọ một mình tủi thân không hết, còn gặp phải những chuyện tâm linh. Nhưng đi đâu bây giờ, cậu không biết phải chuyển đi đâu nữa. Nơi nào cũng đắt đỏ, nơi nào cũng không dành cho cậu. Sống mũi Phong cay xè, từ lúc lên ở trọ tại đây, cậu không dám gọi điện về cho ba mẹ lần nào. Ở dưới quê nhà còn thiếu thốn nhiều lắm, cuộc sống có lúc còn vất vả hơn trên này. Kiếm được phòng trọ nhưng không có việc làm, sớm muộn gì số tiền ít ỏi cậu mang theo cũng hết. Lần đầu tiên Phong cảm thấy sợ cái cảnh sống vật vờ trên thành phố, chứ không phải sợ ma. Phong suýt chút nữa thì bật khóc, cậu muốn về nhà. Nhưng đó mới chỉ là mong muốn, Phong chưa thể về được. Cậu đã ở trọ người ta 3 ngày không trả tiền rồi. Phong đành xuống tầng trệt tìm kiếm lũ trẻ để hỏi thêm. Ở dưới lầu, mấy đứa nhóc tụm 5 tụm 3 nói chuyện với nhau. Xá vẫn chưa xuống, Phong nhìn qua phòng quản lý, ổ khóa nằm yên trên cánh cửa, chưa từng bị mở ra. Có sự xuất hiện của Phong, lũ trẻ im bặt, dương mắt nhìn xoáy vào cậu y như hôm đầu tiên. Cậu hơi chần chừ một chút, rồi tiến lại gần mấy đứa trẻ, cúi người xuống, đối mặt với ánh mắt của tụi nó. Mấy đứa có biết chừng nào cô quản lý về không? Bọn trẻ ngơ ngác nhìn nhau, giống như không ai hiểu Phong vừa nói gì. Cậu kiên nhẫn lặp lại câu hỏi, vẫn không có câu trả lời. Phong ngán ngẩm tính đứng thẳng người dậy thì không biết đứa nào trong số lũ trẻ này kêu lên, xá. Hả? Phong hỏi lại, không nghe rõ đứa trẻ đó vừa nói gì. Xá, xá. Mấy đứa khác ồn ào gọi theo, liên tục lặp lại tên xá, tạo thành cái mớ âm thanh hỗn độn khiến tai Phong đau nhức. Phong cau mày, cậu không biết mấy đứa trẻ có hiểu câu hỏi của mình không. Phong đưa ngón trỏ lên miệng làm dấu im lặng, lũ trẻ thôi không nói nữa. Nhìn vào đồng hồ đeo tay, giờ này chắc xá cũng sắp xuống sảnh, nên Phong chỉ đành trở lại phòng mình. Phong vừa lên tới tầng 2 thì bắt gặp xá đang chạy xuống. Nhóc không thèm để ý đến anh, hai mắt sáng lên vì vui vẻ. Phong dõi theo bóng lưng nhóc, nhớ lại câu trả lời của lũ trẻ. Còn quá nhiều điều Phong chưa biết về xá và gia đình nhóc, cũng như về tòa chung cư kỳ quái này. Phong về phòng mình, suy nghĩ kế hoạch điều tra về xá. Cậu ngồi trong phòng suốt buổi chiều, cầm bút chì vẽ đi vẽ lại những vòng tròn trên tờ giấy trắng tinh, rồi ghi ra mấy chi tiết vụn vặt. Mẹ xá muốn cậu chuyển đi, mấy đứa trẻ chỉ nghe lời nhóc, hành động lặp đi lặp lại mỗi ngày, và con gấu bông bị mất một bên mắt. Thoạt nhìn chẳng có liên quan gì đến nhau, nhưng Phong có cảm giác con gấu bông này là điểm liên kết tất cả mọi thứ lại. Phong nằm dài ra chiếu ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Một lúc sau không khí trong phòng bỗng nhiên nóng hơn hẳn. Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn lên cây quạt trần đã bật, rồi lại nhìn ra cửa phòng. Loáng thoáng thấy có ánh sáng màu cam ngoài hành lang qua khe hở dưới chân cửa. Phong nhướng mày ngạc nhiên. Theo trí nhớ của cậu, trên hành lang hoàn toàn không có đèn, nên việc có ánh sáng hắt vào phòng từ bên ngoài rất khó xảy ra. Trừ khi... Phong tỉnh cả ngủ, bật dậy lao ra phía cửa, áp mặt nhìn vào mắt mèo. Căn phòng phía đối diện của xá đang bị nhấn chìm trong biển lửa. Ngọn lửa cam nóng rực chói mắt thò ra ngoài khe cửa đóng kín. Khói đen bốc lên từ đám cháy, bám chặt vào trần hành lang. Hơi nóng tràn qua cả khe cửa phòng cậu. Phong mở chốt cửa lao ra hành lang. Lửa hắt vào khiến người cậu nóng rát như phải bỏng. Cậu vội kiếm một tấm khăn giấy thấm nước, quấn quanh tay rồi thò vào, muốn mở chiếc ổ khóa cùng dây xích quấn ngoài cửa. Vừa sờ vào tay Phong đã nóng bừng, ngọn lửa theo khe hở cứ tràn ra ngoài, giống như muốn nuốt trọn căn phòng rồi kéo luôn Phong theo. Có ai không? Cứu với! Cháy nhà rồi! Cháy nhà rồi! Phong gọi khàn cả giọng nhưng không thấy ai đến giúp. Khói tràn từ trong phòng bay vào mũi miệng, lấp đầy phổi cậu, khiến ý thức Phong mờ đi. Cậu cảm thấy khó thở dần. Ổ khóa quá chắc, xích quấn nhiều vòng, cậu dùng hết sức lực cũng không mở nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn cả căn phòng bị lửa bao vây. Phong rùng mình mở mắt ra, mồ hôi rịn ra trên trán. Cậu vẫn còn ở trong phòng, một tay nắm chặt tờ giấy nhau, tay còn lại đã bẻ gãy cây bút chì trong cơn mơ. Hơi nóng trong mơ dường như bám theo Phong cả ngoài đời thực, làn da ở hai bàn tay cậu đỏ bừng nóng rát. Phong thở gấp đứng lên, đi ra phía cửa nhìn qua phòng xá. Cửa phòng vẫn lạnh lẽo nguyên vẹn, sừng sững một màu nâu, khác hẳn với cánh cửa chìm trong biển lửa nóng cháy ở giấc mơ của cậu. Cậu nghĩ có lẽ mình nên chuyển đi thật. Nhìn qua đồng hồ đeo tay, đã qua giờ xá trốn mẹ ra ngoài chơi. Phong vào nhà vệ sinh, dấp ít nước lên mặt, đem theo tiền ở trọ 3 ngày, định sang nhà tìm mẹ xá hỏi chuyện. Có lẽ nói chuyện với người lớn sẽ dễ hơn, Phong tự nhủ. Rồi cậu xỏ dép chải lại đầu, mở cửa đi đến trước cửa phòng xá. Căn phòng im lìm, ngoài cửa không bị xích quấn quanh như trong giấc mơ của Phong. Cậu đưa tay lên gõ cửa, không thấy động tĩnh gì. Phong kiên nhẫn gõ lại thêm 2-3 lần, vẫn không có ai ra mở cửa. Cậu nhìn đồng hồ đeo tay, cau mày. Theo quy luật sinh hoạt, đáng ra mẹ xá phải ở nhà vào lúc này. Phong nhìn tay nắm cửa, để ý rằng khóa cửa chưa khớp vào ổ khóa, vẫn còn nằm lệch ra bên ngoài. Cánh cửa mở hé, bên trong không có ánh sáng. Cậu đẩy cửa nhẹ một cái, cánh cửa lập tức mở ra. Trong phòng đen ngòm, mặc dù bên ngoài trời chỉ vừa sập tối. Phong cắn má trong, biết rằng mình không nên lẻn vào phòng người khác, nhưng cậu vẫn tiến vào. Đưa tay ra bật đèn lên, Phong tính mình sẽ đặt tiền lên bàn rồi đi ngay. Nhưng khung cảnh trước mắt làm cậu khựng lại. Đồ đạc trong căn nhà bị phủ lên một lớp bụi tro dày như vừa trải qua một đám cháy kinh hoàng. Phần lớn vật dụng đã biến thành màu đen. Chúng không chịu được nhiệt độ quá lớn từ ngọn lửa phát ra nên đã biến dạng thành những khối than không rõ hình thù. Trên trần nhà khói ám đen ảm đạm dính chặt. Cánh quạt trần làm bằng nhựa cứng cong vẹo chĩa xuống như những lưỡi dao, nặng nề đung đưa, cảm tưởng như sắp rớt xuống sàn nhà. Mùi đồ vật cháy khét xộc vào mũi Phong khiến cậu ho sặc sụa, khói xám trắng mờ mịt lượn lờ khắp căn phòng. Phong vừa ho vừa sửng sốt đưa mắt nhìn căn phòng, nhớ lại giấc mơ của mình ban nãy. Chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra, Phong thoáng không phân biệt nổi đâu là thực đâu là mơ nữa. Cơ mặt cậu se lại, hoảng loạn đưa mắt tìm kiếm tung tích của hai mẹ con Xá. Một tiếng cầm giận dữ vang lên sau lưng Phong. Trái tim đang treo lơ lửng trong lồng ngực cậu giật nảy. Phong run lên không dám quay người lại. Tay cậu nắm chặt xấp tiền, mắt nhắm nghiền, cố gắng rụt người lại. Mày làm gì ở đây? Phong nghe ra tiếng của mẹ Xá, cậu quay lại nhìn. Chưa kịp mừng rỡ đã lập tức rơi vào hoảng loạn. Bà đứng trước cửa, vẻ mặt hung dữ nhìn xoáy vào Phong. Gương mặt bà đã biến dạng, không còn nhìn rõ ngũ quan nữa. Hai con mắt chỉ có một chấm đen nhỏ xíu, làm đồng tử giống hệt mắt Xá. Khuôn miệng rộng đỏ lòm máu tươi. Nhìn từ trên xuống dưới, làn da bà đỏ bừng phồng rộp, đan xen với mấy chỗ tím ngắt đã bị hoại tử. Khắp người không còn phần da nào lành lặn, nhìn ghê sợ như một sinh vật vừa bỏ ra từ chảo dầu sôi. Trên đầu mẹ Xá không còn tóc, quần áo trên người biến thành màu đen. Vết thương ở cổ hở ra thật sâu, hiện một mảng thịt đỏ tươi, còn có thể loáng thoáng thấy được cả dây thanh quản đã bị đứt thành hai nửa. Phong loạng choạng ngã ngồi ra sau, quần áo dính đầy tro bụi, sợ đến chảy nước mắt. Cậu không nói được gì, xấp tiền trên tay rơi xuống sàn. Cơn sợ hãi lên đến đỉnh điểm khiến Phong không còn suy nghĩ gì được thêm nữa. Tao đã cảnh báo mày rồi. Mẹ Xá tiếp tục lên tiếng, giọng trầm khàn khó nghe. Bà đi từng bước một tiến về phía Phong, nhìn xuống cậu như vừa bắt quả tang một con chuột nhắt đang ăn vụng. Mày không những không chuyển đi mà còn dám mò vào phòng tao. Nhìn cái thân hình to lớn khủng khiếp ấy tiến về phía mình, Phong đang chết lặng bỗng bật thốt ra tiếng lắp bắp như van xin. Giọng cậu run rẩy, nghẹn cứng dưới nỗi sợ và nước mắt. Con xin lỗi. Chưa đợi Phong nói hết, mẹ Xá gầm lên. Mày xin lỗi ai? Xin lỗi cái gì? Cậu giật bắn mình, nhắm nghiền hai mắt, nước mắt chảy dài trên má. Phong nấc lên những tiếng nghẹn, không nói thêm được gì nữa. Mày! Bà chỉ vào mặt Phong, cười gằn một tiếng, rồi bà chỉ qua phía căn phòng Phong đang thuê. Đang trọ ở cái phòng hai tên khốn đó từng ở đấy. Mẹ Xá gườm gườm nhìn xuống cậu giống như có thể lao vào bóp chết Phong bất cứ lúc nào. Bà ta gầm gừ kể lại quá khứ như đang trút hết nỗi giận lên người Phong. Nó cảnh lúc tao đi vắng rồi mới tiến hành kế hoạch. Một đứa dụ con tao ra ngoài chơi cái trò rồng rắn vô nghĩa đó, rồi đứa còn lại vào nhà tao cho tao thứ này đây. Mẹ Xá chỉ vào vết thương sâu hoắm trên cổ mình. Bà cúi người kề mặt sát mặt Phong. Những vết phồng rộp hoại tử tím đỏ xen lẫn nhau lọt vào tầm mắt cậu, khiến cậu ám ảnh nhắm chặt hai mắt lại. Tụi nó giết tao cướp của xong, cho con tao vào phòng. Hai thằng khốn đó tưới xăng vào nhà tao, lấy xích khóa cửa lại để con tao không chạy ra được. Nó đốt nhà tao. Mẹ Xá cười gằn, tiếng cười trầm đục như tiếng gầm gừ của dã thú. Nó giết con tao. Bà rít lên qua kẽ răng, phẫn uất mở trừng hai mắt đã biến dạng của mình. Cơ thể bà nứt ra, dường như có thể thấy được cả ngọn lửa đã cháy âm ỉ sâu trong người bà, qua mấy chục năm vẫn chưa tắt. Phong nghe quên cả thở, khiếp sợ đến chết lặng. Hóa ra cái cảm giác kỳ lạ về sự tồn tại của hai mẹ con nhà Xá trong lòng cậu là hoàn toàn đúng. Ngay cả lúc cậu đặt tay lên đầu Xá để kiểm tra xem nhóc là ai, Cái thứ nhiệt độ ấm áp truyền qua lòng bàn tay cậu lúc ấy không phải là nhiệt độ cơ thể người. Đó là nhiệt độ của làn da đã bị nhấn chìm trong biển lửa. Mày có biết tại sao tụi nó ở cái phòng sát cầu thang đó không? Để hai thằng đó giết tao xong rồi dễ dàng tẩu thoát. Tao chết được hơn 10 năm rồi, nhưng hai thằng đó vẫn đang sống rất tốt. Chỉ có mẹ con tao là bị kẹt ở đây. Mẹ Xá vung tay chỉ về phía mấy phòng bên cạnh. Đáng lẽ ra tao không nên ở cái chung cư rách nát này. Tao gọi đến khi kiệt sức cũng không có ai đến cả. Không có ai đến cứu Xá cả. Bà nói mà như đang khóc vậy. Phòng mở hé mắt, thấy mẹ Xá đang đưa bàn tay tím thấm của mình lên che mặt. Cơn khiếp sợ qua đi, cậu chợt cảm thấy xót xa cho hai người họ. Trong biển lửa, linh hồn người mẹ ấy chỉ có thể dùng hết sức mình gào thét, dù cho cổ họng đã bị cắt, lấy thân che cho con, mong nó được lành lặn sống sót. Nhưng ngọn lửa vô tình, lòng người lạnh lẽo, chỉ để mặc cho lửa đỏ cắn nuốt số phận của một gia đình. Oán hận của người mẹ đã khiến cho cư dân nơi này chuyển đi dần, không còn ai tới đây nữa. Thời gian bên ngoài trôi đi, chung cư xuống cấp sập sệ. Nhưng chỉ có khoảng thời gian vào ngày hôm ấy của hai mẹ con cứ lặp đi lặp lại mãi, biến thành nỗi đau lẩn quẩn không có hồi kết. Rốt cuộc linh hồn của họ bị giam giữ trong tòa chung cư này, nơi đây trở thành nhà, cũng thành chốn cầm tù của họ. Mẹ! Tiếng của Xá đột ngột vang lên ngoài hành lang, tạm thời cắt ngang cơn giận dữ của mẹ nhóc. Xá tròn mắt nhìn Phong đang ngã trên đất, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mẹ Xá ngay lập tức quay ra, bà dùng thân hình không còn nguyên vẹn của mình kéo nhóc vào lòng. Giọng bà như trách móc. Sao bây giờ mới về? Mày đi để cửa mở, xem ai tới nhà mình kìa. Xá bặm môi nhìn Phong lại nhìn sang mẹ. Hình như nhóc hiểu ra hết rồi. Nhóc dường đôi mắt trắng giá của mình lên nhìn sấp tiền trên đất, rồi nhỏ giọng lý nhí. Cô quản lý không về đâu ạ. Phong ngạc nhiên, nước mắt đã ngừng chảy từ lúc nào. Cậu không ngờ nhóc lại nói như vậy. Có lẽ nhóc cảm thấy có lỗi khi nói dối Phong. Xá im lặng nhìn mẹ, nhóc quay lưng lại với Phong. Sau đó cơ thể nó cũng dần biến đổi. Làn da bỏng rộp tím tái, một bên mắt không nguyên vẹn, tay chân quắt queo giấu sau bộ đồ siêu nhân đỏ nhóc thường hay mặc. Phong không dám nhìn thẳng vào mặt Xá, chợt nhớ tới con gấu một mắt mà Xá hay cầm theo. Cậu lồm cồm bò dậy, quẹt bớt nước mũi nước mắt còn đọng lại trên má. Mẹ Xá cảnh giác ôm lấy vai con. Cả người Phong vẫn còn run rẩy. Cậu vẫn sợ chứ? Nhưng Phong dằn lại lỗi sợ. Cậu cảm thấy mình còn việc cần phải làm hơn. Xá! Phong cất tiếng. Giọng cậu run rẩy như sắp bật khóc đến nơi. Cậu nuốt khan tặng hắn một cái. Cho anh mượn con gấu bông của em nhé. Không được, con tao ở trong đó, mày tính làm gì? Mẹ Xá bên cạnh gầm vào mặt Phong, vết thương hở ở cổ chảy máu đầm đìa. Ký ức của bà ta đã bị nỗi đau mất con làm chủ, khiến bà không nhìn ra nỗi đau trong đứa con mình. Phong giật nảy trước tiếng gầm của bà, cậu cố chịu đựng mùi khét cay gắt cả mũi bay lợn vợn trong không khí. Con... Phong nghẹn ngào giải thích. Cô nói nốt những lời xin lỗi hồi nãy cậu chưa nói xong. Phong hít một hơi thật sâu. Con xin lỗi vì đã tự ý vào phòng cô. Nhưng mà... Cậu nhặt lại mớ tiền rơi trên đất, phủi bớt cho bụi bám trên đó. Con chỉ muốn gửi cô tiền trọ. Phong run rẩy đưa ra trước mặt bà bằng cả hai tay. Mẹ Xá gầm gừ những tiếng không rõ, tưởng như cơn giận của bà lại sắp sửa bùng ra ngoài. Xá tiến lên trước một bước, nhóc cầm lấy sấp tiền rồi thản nhiên quay qua dúi vào tay mẹ mình. Nhóc chỉ tay xuống phía dưới tầng trệt, đoạn nói: Con gấu của em ở dưới đó, anh đi theo em nha. Xá quay người đi trước, Phong đứng chôn chân tại chỗ, không dám đi ngang qua mẹ Xá. Bà nhìn Phong chần chừ, bèn bực bội bỏ ra ngoài. Dấu chân đỏ hẳn lên trên nền nhà, Phong vội đi theo Xá. Nhìn thấy trên hành lang lúc này in đầy dấu chân nhỏ màu đỏ của nhóc, khiến cậu nhớ lại lần mình bị dọa run rẩy nấp trong góc phòng. Cậu rùng mình, hóa ra đứa trẻ hôm đó dọa cho cậu xanh tái mặt lại là Xá. Buổi đêm tòa chung cư dần lộ ra hết cái vẻ ngoài u ám lạnh lẽo của mình. Cầu thang buổi tối không nhìn rõ đường đi, nhưng thỉnh thoảng giữa các tầng mới có một bóng đèn ở phía trên rọi xuống. Xá đi trước, Phong đi theo sau, còn mẹ Xá đi cuối cùng. Phong dọn tóc gáy không dám nhìn về phía trước, cũng không dám nhìn ra sau, chỉ cúi xuống nhìn bậc thang dưới chân. Xuống tới tầng trệt vắng vẻ, Xá lấy con gấu bông nằm trên sàn ôm vào người. Nhóc đi tới chỗ Phong, thò tay vào lấy viên kẹo, luyến tiếc đưa con gấu ra cho cậu. Mẹ Xá ở phía sau phát ra những tiếng kêu gầm cảnh báo. Sau lưng Phong nóng bừng do bà đang đứng áp sát, cậu cảm giác tay chân mình nặng như chì. Đưa tay đón lấy con gấu bông, xúc cảm mềm mại của vải truyền qua lòng bàn tay Phong. Vải may gấu đã cũ lắm rồi, tưởng chừng như chỉ cần một tay một chút con gấu cũng có thể tơi tả. Cậu nhớ lại lần gặp đầu tiên, lúc mình cho Xá viên kẹo nó đã nhét vào trong người con gấu này. Có lẽ những vật quý giá nhất của Xá nó đều nhét vào trong đây. Con gấu nhà bẫng này cũng là nơi chứa một phần linh hồn của Xá, vậy nên mẹ Xá mới không muốn cho Phong đụng vào. Ngoài những thứ đó ra, nó còn chứa thêm rất nhiều thứ khác nữa. Xá, em thích chơi rộng rắn lên mây lắm hả? Phong bỗng dưng hỏi nhóc. Xá ngơ ngác, chưa bao giờ có ai hỏi nhóc thích chơi trò này hay không. Xá đánh mắt nhìn qua mẹ mình, rồi nhóc hơi mỉm cười đáp. Vâng ạ. Phong bóp nắn con gấu bông ngẫm nghĩ một lúc. Mảnh giấy nhàu nát ghi những chi tiết vụn vặt vụt qua trong trí nhớ cậu. Cậu quay lại đối diện với mẹ Xá, đột nhiên cậu chân thành cúi đầu thật sâu như thay cho một lời xin lỗi. Rồi cậu dùng tay xé vụn con gấu bông thành từng mảnh trước mặt hai mẹ con. Tiếng vải xé vang lên, Xá tròn mắt nhìn Phong bứt tung đầu con gấu. Nhóc bỗng cảm thấy thân người mình nhẹ bẫng. Xá cúi đầu nhìn xuống, thấy thân thể nhóc dần tan biến. Nhóc ngước nhìn lên mẹ mình, nở nụ cười khoe răng xuống. Chớp mắt một cái, Xá biến mất hoàn toàn. Viên kẹo trên tay nhóc rơi xuống đất phát ra tiếng lộp cộp. Dù đã cảnh giác canh chừng Phong, nhưng mẹ Xá vẫn không kịp phản ứng. Bà chớp mắt hoảng loạn nhìn con mình tan biến. Của tay muốn bắt Xá lại nhưng không kịp nữa. Nước mắt chảy ra, mẹ Xá bất lực quỳ xuống sàn gạch, cả thân hình to lớn run rẩy. Bà quay sang Phong, nước mắt lúc này đã biến thành máu chảy dọc xuống má, gằn giọng phẫn nộ. Mày! Bà lao lên trước mặt Phong muốn giết chết cậu. Con của tao, Xá của tao, trả con lại cho tao. Bà gầm lên, tiếng nói dần trở nên vặn vẹo điên cuồng như vọng lại từ cõi địa ngục. Phong đã lường trước bà sẽ đuổi giết mình, cậu nhanh chân bỏ chạy, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Nhưng mẹ Xá nhanh quá, bà đã chắn trước mặt Phong từ lúc nào, dồn ép cậu vào đường cùng, tức giận biến sảnh tầng trệt thành biển lửa. Lửa cháy xung quanh như muốn thiêu đốt Phong, làn da cậu bỏng rát phồng rộp lên. Mẹ Xá cất tiếng cười trầm đục. Mất đi đứa con hoàn toàn đã khiến bà đánh mất lý trí. Khói tràn vào miệng mũi cậu y như trong giấc mơ. Phong cố gắng không để mình ngất xỉu, cậu kéo áo che mặt mình lại. Lúc Phong tưởng mình sắp bị thiêu cháy tới nơi, lửa đột ngột nhỏ dần. Phong ngước nhìn lên. Từ chỗ cầu thang âm u, hàng trăm cánh tay nhỏ bé, gầy nhom của trẻ con vươn dài ra, tựa như xúc tu bắt lấy mẹ Xá. Bà nhìn quanh giấy giụa muốn thoát ra, nhưng những cánh tay ấy mạnh như kìm sắt kéo bà lùi về phía cầu thang. Mẹ Xá không cam lòng, bà gào lên với Phong. Vẫn chưa xong, vẫn chưa kết thúc, còn ta vẫn chưa chơi xong trò chơi của nó, ta vẫn chưa trả được thù. Nhưng cánh tay hiện ra từ đám lửa ngày một nhiều hơn, không khoan nhượng kéo ngược bà lại vào bóng tối trên tầng 3, để vọng lại tiếng thét không cam lòng của người mẹ. Lửa tắt hẳn, Phong ngồi bệt trên sàn thở dốc, mặt mũi lấm lem khói đen. Cánh tay cậu vẫn chưa thôi run rẩy, Phong nhắm chặt mắt. Khuôn mặt không cam lòng của mẹ Xá hiện ra rõ mồn một, in hẳn trong đáy mắt cậu. Ngực cậu nghẹn lại, chỉ còn nghe tiếng thở dốc quẩn quanh trong đêm khuya. Vừa rồi nếu không có mấy đứa trẻ kéo bà ta lại, có lẽ Phong đã phải bỏ mạng tại đây thật. Để giải thoát cho Xá, cậu chỉ có thể làm như vậy. Còn gấu bông Xá hay ôm không chỉ chứa linh hồn của Xá, mà nó còn chứa linh hồn của mấy chục đứa trẻ ở trong tòa chung cư. Lúc vẽ ra các chi tiết, Phong đã ngờ ngợ lưu ý đến điểm này. Xá mới chỉ là một đứa trẻ con, dù có oán khí lớn đến cỡ nào cũng không thể bắt hồn mấy đứa trẻ khác rồi giữ tụi nó lại bên mình. Muốn linh hồn lũ trẻ nghe lời, cần phải có một thứ tàn nhẫn hơn. Trong nguyên cái tòa nhà cũ này, chỉ có mẹ Xá mới có khả năng làm vậy. Lúc cậu xé bỏ con gấu cũng là đang giải thoát cho lũ trẻ đó. Phong tự nhủ, tụi nó chỉ biết nói tên Xá chắc cũng là do bà ta dạy cho. Tình mẹ quá lớn khiến bà đau khổ dằn vặt, tìm mọi cách giữ con lại bên mình. Tội phạm phải tội nghiệt khác khi tuyệt vọng, muốn con mình có thêm bạn. Người có chấp niệm với bài đồng dao Xá thường hay hát, có lẽ cũng chỉ có một mình bà ta thôi. Phong chống tay đứng dậy thất thểu đi ra ngoài. Mới có 4 ngày trôi qua mà cậu cảm giác như cả tuần rồi vậy. Ngoài trời đã dần hửng sáng, gió lùa qua lá cây phát ra tiếng xào xạc, vần nhẹ vành tai cậu. Ngày mới đã bắt đầu rồi. Phong không dám vòng lên lầu 3 lấy ba lô. Cậu dắt chiếc xe đạp cũ kỹ ra, chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà. Phong quyết định không học đại học nữa. Cậu mỉm cười tự nhủ. Tuy nhà nghèo thật, vất vả thật, nhưng về nhà Phong có gia đình. Về nhà Phong có nơi để nương tựa. Một tuần sau, căn chung cư cũ đã bị tháo dỡ. Chủ thầu chuẩn bị cho đội ngũ thi công xuống xem xét lại công trình để xây mới lại tòa nhà. Sáng sớm tinh mơ, một người công nhân ở lại trực khuya chuẩn bị đi về ngủ. Đống lửa nhỏ bên cạnh cháy bập bùng giữ ấm cho ông suốt cả đêm dần tắt. Ông há miệng ngáp dài, thức cả đêm làm việc, khiến quầng thâm dưới mắt ông càng đậm, bèn đi xung quanh tập thể dục cho khỏe người. Ông đi lòng vòng công trình, trong đống đổ nát, ông vô tình đá phải một vật mềm mại màu nâu. Cúi xuống nhặt lên xem thử, ông phát hiện ra đó là một con gấu bông không có đầu. Chỉ bên ngoài đã bung hết cả, bông trắng ở trong rơi ra từng cụm tròn mềm. Ông tiện tay ném nó vào đống lửa sắp tàn, rồi quay lại xách đồ đạc đi về nhà. Lửa cháy kêu tách tách. Con gấu bông rơi xuống lập tức bị ngọn lửa nuốt trọn, phát ra tiếng hát rè rè dù không có ai kéo dây cót sau lưng nó. Tiếng vài đồng dao quấn quýt theo từng làn lửa cháy sáng, khói bốc lên mờ ảo như sương, thoáng nghe được cả tiếng cười khúc khích của trẻ con. Rồng rắn lên mây, có cây núc nắc, hỏi thăm thầy thuốc, có nhà hay không? Câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Và bây giờ thì mời quý vị sẽ đến với tập truyện tiếp theo, một tập truyện rất là hay của tác giả Huỳnh Duy, mang tên là Dốc Quỷ Ám. Và Huỳnh Duy thì cũng đã hợp tác với kênh được kha khá các bộ truyện rồi, không biết quý vị có nhớ bộ truyện nào không? Đây là một ngòi bút mà Thuận thấy cũng rất là hay. Mời quý vị cùng đón nghe toàn bộ tập truyện ngày hôm nay ngay sau đây nhé. Nhắc đến những chuyện thuộc về tâm linh thì sẽ có người tin và cũng có người không tin. Bởi lẽ những chuyện ấy rất khó để có thể giải thích được, nên khiến cho nhiều người cảm thấy đó là một sự hoang đường, được thêu dệt nên từ chính trí tưởng tượng của con người mà thôi. Ấy nhưng thực sự trên thế gian này vẫn thường tồn tại những câu chuyện, hay thực tế hơn là những địa điểm linh thiêng lại góp công vào việc giữ vững cho người dân một cuộc sống an nhiên, hay trừng phạt những kẻ tha hóa mang trong mình một tội ác. Câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây nó cũng thế. Nó kể về những câu chuyện, những cái chết tại một con dốc, của những người tận số hay là của những kẻ đã gây tội mà chưa bị pháp luật trừng trị. Các bạn độc giả khi nghe xong thì có thể chép miệng nói là chuyện xàm, nhưng tôi tin vẫn sẽ có những người tin vào câu chuyện mà tôi đang kể, và từ đó rút ra được một điều gì đó cần thiết cho cuộc sống của bản thân sau này. Quê tôi, mảnh đất Đông Nam Bộ đầy nắng gió, cũng là nơi mà con đường Hồ Chí Minh huyền thoại bắt đầu chảy ngang xứ Đại Ngàn Tây Nguyên. Chắc cũng thế mà địa hình nơi đây vô cùng phức tạp. Có những đoạn đường quanh co khúc khuỷu, vắng vẻ đến lạnh người. Và trên đoạn đường ấy lại có một con dốc vô cùng đẹp. Một con dốc mà ở đây ai cũng biết đến. Nhưng thứ giúp họ biết đến con dốc không phải là cái cảnh đẹp mê hồn xung quanh, mà lại chính là những câu chuyện, sự rùng rợn đã từng xảy ra trên chính con dốc ấy. Những câu chuyện mà khiến cho người khác khi nghe đến cũng phải 10 phần khiếp sợ. Thật ra trước kia con dốc ấy cũng rất đỗi bình thường, cho đến khi một tội ác kinh hoàng đã xảy ra trên con dốc, để rồi từ đó kéo theo những sự việc ma mị đến rợn người. Hoa, một sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học tỉnh, vì thành phố nơi Hoa theo học cũng gần nhà, cách đâu gần 100 km, nên Hoa thường hay về nhà vào những ngày cuối tuần. Hôm đó là thứ 6, thường thì cô sẽ kết thúc giờ học vào lúc 5 giờ chiều và kịp chuyến xe buýt cuối cùng lăn bánh vào lúc 5 giờ 20. Ấy nhưng buổi chiều hôm đó, sau khi kết thúc buổi học, thì Hoa lại đột nhiên lên cơn đau bụng. Hoa giải quyết xong thì chạy vội ra chỗ đón xe buýt, nhưng chuyến xe buýt cuối cùng kia dường như đã chạy mất từ khi nào. Hôm nay lại là tuần cuối của tháng nên tiền trong túi Hoa đã sớm hết sạch, chỉ còn lại vài chục để mua vé xe. Hoa đứng nhìn về đoạn cuối con đường mà trong lòng lại bắt đầu cảm thấy lo âu cho đêm nay. Chuyện là hai người bạn cùng phòng của cô đã sớm về quê rồi, nên nếu Hoa không về được thì đêm nay cô sẽ phải ngủ lại phòng một mình. Mà Hoa thì bản tính nhút nhát nên rất sợ ở một mình. Đang dấm dứt không biết phải làm sao thì đột nhiên một chiếc xe máy đứng khựng lại trước mặt cô. Hoa sau chút bất ngờ thì mới đưa mắt nhìn. Cô nhận ra người đàn ông ngồi trên xe lại là Cường. Cường thực ra là người cùng quê với cô. Nhà gã cũng cách nhà Hoa độ hơn 2 km. Cường lớn hơn Hoa 5 tuổi nên đã đi làm. Vì gần nhà nên cả hai ít nhiều cũng quen biết với nhau. Thậm chí trước đây Cường cũng đã từng có khoảng thời gian tán tỉnh Hoa, nhưng bị cô từ chối. Cường dừng xe rồi nhìn Hoa cười nói. Em bị trễ xe buýt à? Anh cũng đang về quê nè, lên xe đi, anh trở về. Hoa nghe vậy thì ngần ngại đáp. Dạ thôi, không cần đâu anh, sáng mai em đón chuyến xe sớm cũng được. Sở dĩ Hoa từ chối vì cô có chút sợ. Mặc dù cô cũng biết Cường, nhưng dù sao cũng là thân con gái. Bây giờ trời lại sắp tối nên Hoa lo sẽ xảy ra chuyện bất chắc. Dường như Cường nhận ra được điều đó nên mới lại cất tiếng trấn an. Em sợ à? Không sao đâu, anh chạy xe cẩn thận lắm. Với lại về một mình cũng buồn. Yên tâm đi, anh hứa sẽ đưa em về tới nhà an toàn mà. Hoa nhìn nụ cười thân thiện của Cường, cộng với suy nghĩ về việc tối nay phải ngủ lại một mình thì khiến Hoa đắn đo. Cuối cùng sau một hồi bị Cường thuyết phục thì Hoa cũng chịu ngồi lên xe để Cường trở về. Chiếc xe máy bắt đầu chuyển động, nhanh chóng hòa vào dòng người chen chúc. Vừa lái xe, Cường vừa thao thao cười nói. Gã bắt đầu kể lại những câu chuyện hài hước khiến cho Hoa cười. Chắc cũng vì thế mà Hoa dần cảm thấy bớt lo. Cô cũng bắt đầu nói chuyện với Cường một cách vui vẻ hơn. Đoạn đường từ thành phố về quê của hai người độ gần 100 km. Nhưng trong đó chỉ có hơn 30 km là đường lộ. Còn đoạn đường còn lại tương đối thưa người. Rất nhanh chiếc xe máy đã chạy hết đoạn đường lớn và bắt đầu rẽ vào con đường vắng người. Con đường vắng đến mức chẳng có lấy một ánh đèn. Ngoài thứ ánh sáng vàng vọt được phát ra từ cái đèn xe của Cường thì tất cả chỉ toàn là một màu đen sâu thẳm. Hoa ngồi phía sau, đưa ánh mắt nhìn sang hai bên vệ đường. Ở đó Hoa chỉ nhìn thấy những thân cây cao su đang vặn vẹo lướt qua. Bất giác Hoa bị cái khung cảnh âm u lạnh lạnh ấy làm cho sợ hãi. Trong đầu cô cứ mơ hồ cảm nhận thấy phía bên trong kia, tận sâu trong lưng, lô cao su tăm tối ấy đang tồn tại một thứ gì đó rất đáng sợ. Đang chìm đắm trong những suy nghĩ ngớ ngẩn ấy thì bất chợt giọng của Cường vang lên, lôi cô trở về với thực tại. Này, em có thấy đói bụng không? Lúc chiều anh vội về quá nên chưa kịp ăn gì hết, giờ tự nhiên thấy đói quá. Hay là chốc nữa chạy ngang thị trấn mình tìm gì đó ăn rồi đi tiếp nhé. Cường nhắc thì Hoa mới nhớ cô cũng chưa hề ăn gì từ trưa tới giờ. Nghĩ dừng lại ăn cũng không ảnh hưởng gì nên Hoa mới lên tiếng đồng ý. Độ 20 phút sau thì cả hai cũng đã vào được thị trấn. Họ nhanh chóng tìm lấy một quán hủ tiếu bên vệ đường rồi tấp vào. Bấy giờ Cường mới đẩy đẩy tô hủ tiếu còn đang nghi ngút khói về phía Hoa rồi cười cười. Em ăn đi, ăn xong rồi mình chạy tiếp. Qua thị trấn này rồi thì toàn là lô cao su thôi, không có gì để ăn đâu. Dạ vâng, em cảm ơn. Ăn uống xong xuôi thì Cường và Hoa lại lên xe đi tiếp. Đoạn Cường mới trầm giọng hỏi Hoa. À Hoa này, anh có chuyện này muốn hỏi, hy vọng em trả lời thật lòng nhé. Chuyện gì vậy ạ? Anh cứ hỏi đi. Cường im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Lúc trước tại sao em lại từ chối tình cảm của anh thế? Hoa nghe Cường hỏi vậy thì thoáng chốc cảm thấy bối rối. Thực ra trước khi Hoa từ chối Cường là vì gã hay ăn chơi lêu lỏng, thường xuyên dấn thân vào những cuộc nhậu thâu đêm. Nhưng Hoa không thể trả lời một cách phũ phàng như vậy được. Cô đành viện ra một lý do nào đó mà ấp úng đáp. Chuyện đó, thực ra em có người thương rồi nên... Câu trả lời tuy có dối trá nhưng theo Hoa nghĩ thì lại là câu trả lời tốt nhất lúc hiện tại. Vừa không làm tổn thương đến Cường, lại vừa có lý do để gã từ bỏ. Nhưng Hoa nào có biết rằng thực chất Cường đã biết được nguyên do Hoa từ chối mình từ trước. Gã nghe vậy thì mới nhếch môi cười đáp. Em đang nói dối anh đấy à? Cái thư bạn cùng phòng với em nó nói hết với anh rồi. Là em chê anh hay quậy phá nên không thích đúng không? Hoa nghe vậy thì thực sự cảm thấy bối rối. Cô nhớ lại quả thật là trước kia cô có kể lại chuyện ấy cho đám bạn cùng phòng nghe. Trong đó tất nhiên còn có cả Thư. Nhưng Hoa nào có biết là Thư lại đem lòng yêu thương Cường. Cũng vì thế mà Thư mới kể hết tất cả mọi chuyện lại cho Cường biết. Hoa bấy giờ mới vội vàng đáp. À, dạ không, em không có ý đó. Những lời ấy chỉ là câu nói đùa của em với đám bạn thôi. Em nói thật, anh đừng vì thế mà trách em nha. Nói vậy là em không có chê anh rồi đúng không? Anh biết mà, một cô gái hiền dịu như em thì làm sao lại nói ra những lời khó nghe như vậy được chứ. Lúc này chiếc xe đang chạy đến giữa một con dốc khá dài. Rồi khi nói hết câu đột nhiên Cường bẻ tay lái, quẹo vào một con đường đất nhỏ. Hoa thấy vậy thì không hiểu mà lên tiếng. Ủa, sao lại quẹo vào đây vậy anh Cường? Là anh tự nhiên thấy đau bụng quá. Chắc giờ tô hủ tiếu lúc nãy rồi. Quẹo vào đây rồi em chịu khó đợi anh một xíu nhé. Anh chịu hết nổi rồi. Mặc dù có hơi sợ nhưng Cường đã nói thế thì Hoa làm gì còn cách nào để từ chối. Chạy vào được một đoạn thì Cường dừng xe. Quay qua bảo Hoa đứng đợi ở đây rồi chạy biến vào rừng. Phút chốc Hoa bị bỏ lại một mình giữa một cánh rừng cao su tăm tối. Cô đứng nhìn vào khoảng không đen kịt xung quanh mà bắt đầu cảm thấy sợ. Khi đang đứng rúm rõ một mình thì đột nhiên một con chim lợn từ đâu bay tới, vỗ cánh phành phạch mà kêu lên quang quác. Nó nhanh chóng đậu trên một cành cây ngay gần Hoa rồi đưa đôi mắt sáng quắc nhìn cô chằm chằm. Cái đôi mắt màu vàng nhạt sáng bừng giữa màn đêm như muốn báo hiệu một chuyện chẳng lành đang dần ập đến. Rồi quả thật ngay sau đó Hoa bắt đầu nghe thấy những âm thanh soàn soạt, giống như có ai đó đang bước đi trên những thảm lá khô vậy. Cái âm thanh ấy cứ vang lên quanh quẩn xung quanh Hoa, khiến cô vô cùng sợ hãi. Hoa cố trấn tĩnh, nghĩ có khi đó là Cường nên mới cất tiếng gọi. Anh Cường đó phải không? Anh ở đâu rồi? Lên tiếng đi chứ. Anh Cường. Nhưng đáp lại Hoa vẫn chỉ là một sự im lặng đến lạnh lẽo. Có chăng cái thứ âm thanh duy nhất Hoa có thể nghe được lúc này vẫn chỉ là tiếng sột soạt khô khốc. Da đầu Hoa bắt đầu tê dại cả đi, cổ họng thì đã trở nên khô khốc từ khi nào. Cô cố nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi cất tiếng gọi Cường thêm một lần nữa, nhưng tất cả vẫn im lặng như tờ. Giác quan của cô bắt đầu mách bảo với cô là hãy chạy đi, chạy ngay ra khỏi nơi đáng sợ này. Nhưng Hoa không thể, cô không thể bỏ mặc Cường ở lại được. Rồi cô trấn tĩnh, trong miệng cứ liên tục lẩm bẩm trấn an. Không sao đâu, chỉ là mày tưởng tượng ra thôi. Đúng đúng, chỉ là tưởng tượng thôi. Đúng lúc ấy thì Hoa cảm nhận như những tiếng sột soạt kia đang tiến lại gần. Cô hoảng sợ ráo rác nhìn quanh, cho đến khi một tiếng bốp vang lên. Lập tức Hoa cảm nhận thấy một cơn đau nhói nơi đỉnh đầu truyền xuống. Bị đánh bất ngờ khiến Hoa lập tức ngã quỵ bất tỉnh. Ngay sau khi cô ngất xỉu thì Cường từ đâu lại xuất hiện. Trên tay vẫn còn cầm một khúc cây to tướng. Cường đứng đó gương mặt vặn vẹo, đôi ánh mắt tàn nhẫn mà nhìn Hoa. Bất giác đôi môi gái nhếch lên, nở ra một nụ cười đầy chết chóc. Là tại em thôi, đừng trách anh. Ai bảo em từ chối tình cảm của anh một cách phũ phàng đến như thế. Nếu đã không có được trái tim thì anh đành cướp đoạt lấy thân thể của em vậy. Nói đoạn, nét mặt Cường chợt đanh lại, đôi con người hằn lên những tia tàn bạo. Gã nắm lấy cổ áo của Hoa rồi từ từ lôi đi, khuất sâu vào trong màn đêm u tối, cho đến khi gã đứng trước một căn chòi nhỏ nằm không xa thì dừng lại. Thì ra Cường đã âm thầm lên kế hoạch từ trước. Gã lặng lẽ theo dõi Hoa đã nhiều ngày, nhưng vẫn chưa thể tìm được cơ hội để ra tay. Cho đến hôm nay thì rốt cuộc cơ hội để gã trả thù tình cũng đã đến. Cường đứng trước mái chòi siêu vẹo mà cười thầm. Vì trước đây đã có lần từng đi qua nên Cường biết ở đây có một cái chòi nhỏ bỏ hoang của người đồng bào để lại. Cường không ngần ngại mà tiếp tục kéo lê Hoa đi vào. Vào đến nơi, như thể không kiềm chế được nữa mà gã lập tức ôm chầm lấy cơ thể Hoa. Gã ra sức mà hít hà lấy cái hương thơm đang phảng phất tỏa ra từ cơ thể cô gái xấu số. Sau đó Cường bắt đầu đặt những nụ hôn dơ bẩn lên môi, lên cổ Hoa. Đoạn hắn nắm lấy cổ áo cô mà mạnh bạo xé toạc, làm những chiếc cúc áo bung ra văng tung tóe. Từ đó hắn nhìn thấy đôi gò ngực trắng mịn đang phập phồng dưới lớp áo lót. Chứng kiến sự cuốn hút ấy khiến toàn thân hắn nóng ran lên, cảm giác đạo được đang dâng trào lớn hơn bao giờ hết. Cường ra sức mỏ mẫm nắn bóp cho thỏa cơn dục vọng. Nhưng khi Cường chuẩn bị cởi nốt chiếc quần jean của Hoa thì đột nhiên cô lại choàng tỉnh. Sau một chút ngơ ngác khi vừa mới tỉnh thì Hoa mới nhận ra dường như cơ thể mình đang trần trụi và có ai đó đang ra sức mà ghì chặt lấy cơ thể mình. Hoa cố nhèo nhèo đôi mắt để không bị những dòng máu từ đỉnh đầu chảy xuống làm nhòa đi ánh nhìn. Cho đến khi Hoa nhận ra người trước mặt là Cường thì mới hốt hoảng vùng dậy. Anh Cường, anh đang làm gì đấy? Mau thả em ra, thả ra. Có ai không? Cứu tôi với. Cường thấy Hoa cứ liên tục kêu gào thì lập tức điên tiết mà vung tay tát đến chát vào mặt Hoa, rồi dùng sức bịt chặt lấy miệng cô. Đoạn Cường mới nghiến răng nói: Yên nào, nếu trước kia nếu em chịu quen anh thì làm sao lại có ngày hôm nay chứ? Em có biết là anh yêu em nhiều đến thế nào không hả? Sẽ nhanh thôi, em cứ việc nằm yên như thế này rồi anh sẽ đưa em về đến nhà mà. Nói dứt câu thì Cường lại tiếp tục mân mê lấy cơ thể Hoa, mặc cho cô vẫn ra sức vùng vẫy, hai tay cô liên tục quở quạng cào xé, cố đẩy Cường ra xa, miệng thì ú ớ kêu cứu trong tuyệt vọng. Nhưng sức của một cô gái yếu đuối thì làm sao có thể kháng cự lại một gã đàn ông đang trong cơn thú tính chứ. Đang cố sức vùng vẫy thì Hoa cảm nhận thấy một cơn đau buốt ở phần hạ thân khiến cô tê dại. Hoa lại càng vùng vẫy mãnh liệt hơn, đôi bàn tay cào xuống nền đất cố thoát khỏi sự đè nén của Cường. Bất giác Hoa như nắm được một thứ gì đó nằm dưới đất, không đắn đo Hoa liền cầm lấy mà đập thẳng vào đầu Cường. Cú đập mạnh khiến Cường đau đớn mà buông lơi đôi tay. Cũng nhờ thế mà Hoa vùng ra được, cố lồm cồm bò dậy tìm đường thoát thân. Nhưng trong cái bóng tối đen kìm kịt ấy thì Hoa mãi mà chẳng thể nhìn ra được cánh cửa đang ở đâu. Cho đến khi Hoa tìm được cánh cửa thì đã quá muộn. Cường từ phía sau đã đứng dậy, dùng đôi bàn tay to lớn mà nắm lấy mái tóc cô rồi giật ngược về phía sau. Kèm theo đó là những cú tát như trời giáng làm cho Hoa choáng váng. Cường nghiến răng ken két, đôi con người long lên vặn vẹn những sợi tơ máu mà gằn giọng: Con chó này, mày dám đánh tao à? Đồ con chó này, mày chết đi. Đang trong cơn điên tiết, Cường ra sức mà đấm đá vào người Hoa. Cứ mỗi câu hắn quát lên là một lần Hoa phải hứng chịu một cú đánh tàn bạo. Đoạn cảm thấy như chưa thỏa mãn cơn tức, Cường đưa tay bóp lấy cổ Hoa mà ra sức siết chặt. Mày chết đi, chết đi. Hoa không thở được, há miệng cố hít lấy những ngụm không khí ít ỏi. Đôi bàn tay thì vẫn nắm lấy tay Cường, cố hết sức mà giằn ra. Nhưng cuối cùng thì tất cả vẫn đều trở nên vô dụng. Cho đến khi lồng ngực cô không thể hô hấp được nữa, thì đôi bàn tay cũng vô lực mà yếu ớt dần, sau đó buông thõng. Cường cũng nhận ra được điều đó thì mới buông tay. Gã có chút hốt hoảng, bởi ban đầu gã chỉ định cưỡng hiếp Hoa cho thỏa cơn giận vì bị từ chối tình cảm mà thôi. Nhưng nào ngờ trong cơn tức giận, hắn đã giết chết Hoa một cách tàn nhẫn. Bấy giờ thân xác Hoa đã khuỵu xuống bất động, như để kiểm tra liệu Hoa đã chết thật hay chưa, thì Cường mới đưa ngón tay run run đặt trước mũi cô. Rồi đột nhiên Cường giật lùi lại, nét mặt biến sắc, bởi vì Cường nhận ra là Hoa, Hoa thật sự đã chết. Những giọt mồ hôi của sợ hãi bắt đầu lăn trên vầng trán rồi chảy xuống mắt, khiến Cường cảm thấy cay cay nơi khóe mắt. Cường đưa tay lên cố lau khô đi, rồi ngồi thẫn thờ. Cho đến khi đã phần nào trấn tĩnh thì trong đầu Cường cũng bắt đầu suy nghĩ phải làm thế nào để phi tang đi cái xác của Hoa. Cường chợt nhớ ra là gần đây còn có một con suối nhỏ, mình có thể vứt xác của Hoa ở đó. Nghĩ là làm, Cường từ từ tiến lại gần cái xác. Xác Hoa lúc này đang bất động trong tư thế tựa lưng vào tường, đầu thì gục xuống làm cho mái tóc dài đã bê bết máu xõa xuống che lấp hết khuôn mặt. Chứng kiến cảnh tượng ấy khiến Cường sợ hãi vô cùng, nhưng gã vẫn phải cố, bởi lẽ nếu không phi tang cái xác này đi thì gã sẽ phải ở tù mất. Đoạn Cường cố nén sợ mà ôm lấy cái xác của Hoa, định vác lên vai và rời đi. Nhưng ngay giây phút hắn bế thốc cái xác của Hoa lên thì vô tình làm cho cái đầu của Hoa ngã ngửa về phía sau, mái tóc cũng vì thế mà thòng xuống, để lộ ra gương mặt Hoa với đôi mắt đang mở trừng trừng trắng dã. Quá kinh hãi, Cường giật mình buông tay rồi lùi lại, gã thậm chí còn suýt hét lên vì sợ. Cái xác của Hoa vì không có điểm tựa nên nằm bệt xuống đất, đôi con người vẫn trợn trừng. Điều kinh hãi hơn là Cường cảm nhận như đôi con người ấy đang nhìn về phía mình. Ánh nhìn ấy giống như xoáy sâu vào trong tâm thức Cường, khiến khá run lên vì sợ hãi. Tưởng chừng như Cường sẽ bị cơn sợ hãi làm cho chồn bước, ấy nhưng không, hắn lại như phát điên cầm lấy vật cứng ban nãy mà lao về hướng cái xác Hoa. Hắn vung tay liên tục đập xuống đôi con ngươi đang trợn trừng ấy, vừa đập Cường vừa gào lên. Đừng có nhìn tao nữa, đừng nhìn nữa. Cường ra sức đập, cho đến khi kiệt sức thì mới chịu dừng lại. Để rồi sau đó Cường nhìn lại thì thấy khuôn mặt Hoa đã dập nát, bê bết máu, lòi ra cả những thớ thịt đỏ lòm lòm. Đôi con người cũng theo đó mà biến dạng, vỡ nát. Bấy giờ, Cường mới cong môi cười lớn, một nụ cười làm vang vọng cả một khoảng trời, một nụ cười mà thậm chí cả những loài ma quỷ cũng phải khiếp sợ mà tránh xa. Sau khi đã vứt xác Hoa xuống suối thì Cường lại ung dung rời đi, trả lại cho khu rừng một sự yên tĩnh đến lạnh người. Đầu đó những âm thanh của màn đêm lại vang lên, và cả những giọt sương đêm đang lặng lẽ rơi, phủ đầy những phiến lá, tất cả như chỉ biết câm lặng trước tội ác kinh hoàng của kẻ cuồng nhân. Cho đến hai ngày sau, khi gia đình Hoa mãi mà không liên lạc được với con gái nên mới đi báo mất tích. Nhưng cho dù bên công an đã bắt tay vào điều tra, vẫn chưa thể tìm ra tung tích gì của Hoa. Ở thời điểm hiện tại, hệ thống camera giám sát vẫn chưa nhiều, nên hầu như không thể biết được Hoa đã đi đâu và làm gì vào những ngày trước đó. Hơn nữa hiện tại đang là mùa mưa, nước khá lớn nên đã cuốn xác Hoa vào một ngóc ngách nào đó mà không ai để ý đến. Cường cũng nhờ thế mà vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Nhưng khi Cường tưởng chừng như mình đã thoát khỏi tấm lưới của công lý, thì gã lại phải hứng chịu cơn thịnh nộ của một thứ khác thuộc về thế giới tâm linh huyền bí. Thời gian sau đó giống như là một sự tra tấn về tinh thần đối với gã. Cứ mỗi khi Cường đặt lưng nằm xuống là y như rằng hình bóng của Hoa lại xuất hiện trong đầu gã. Trong những giấc mơ, Cường nhìn thấy Hoa đang dùng đôi con ngươi trắng dã, dập nát trước khi chết mà nhìn mình. Cái ánh mắt ấy giống như một lưỡi dao sắc lạnh cứ liên tục đâm sâu vào trái tim Cường mà ra sức xoắn nát, khiến Cường cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết. Rồi đôi khi Cường còn nhìn thấy Hoa với khuôn mặt vặn vẹo, méo mó nhìn gã mà mỉm cười. Một nụ cười mang đến sự âm u, lạnh lẽo đến ghê rợn. Sau đó Hoa từ từ tiến lại gần, đưa hai cánh tay gầy guộc mà bóp nghẹt lấy cổ họng Cường, khiến gã phải ra sức ú ớ lên trong hoảng sợ. Cho đến khi Cường hét lên được thì cũng là lúc gã choàng tỉnh. Bộ quần áo trên người đã ướt sũng mồ hôi từ khi nào. Cường theo phản xạ đưa hai tay lên mà xoa xoa lấy cổ. Rồi Cường lại khẽ thở phào nhẹ nhõm khi biết trên cổ mình không có đôi bàn tay của ai cả. Cường cố trấn an lấy tinh thần của bản thân, cho rằng mình chỉ là gặp chút ám ảnh về những tội ác mà bản thân đã làm, và nỗi ám ảnh ấy sẽ sớm qua đi mà thôi. Ấy nhưng không, Cường đã sai. Những cơn ác mộng ấy không những không dừng lại mà thậm chí còn xuất hiện với tần số ngày một dày đặc hơn. Nếu trước kia cứ 2-3 ngày Cường mới nằm mơ thấy ác mộng, thì cho đến hiện tại, ngày nào Cường cũng phải nhìn thấy những cảnh tượng đáng sợ, nhìn thấy Hoa liên tục hiện về đòi mạng. Thậm chí nhiều lúc đang rất tỉnh táo thì Cường cũng mơ hồ nghe thấy giọng của Hoa cứ vang lên bên tai. Anh Cường ơi, em không nhìn thấy gì hết, mau chạm mắt lại cho em, mau đưa em về nhà đi, em lạnh lắm. Anh Cường ơi, anh Cường. Những lúc như thế Cường chỉ biết chết lặng, cả cơ thể như vô thức mà run lên, đầu óc cũng theo đó mà mất đi sự tỉnh táo của một người bình thường. Cường bắt đầu la hét, bỏ chạy khắp nơi giống như một gã điên. Không, không, đừng đuổi theo tôi, tha cho tôi, đừng theo tôi nữa. Cho đến khi Cường thực sự phát điên, khiến gia đình gã phải lên thành phố đón gã về nhà điều trị. Nhưng sau một thời gian được bác sĩ thăm khám mà tình hình của Cường vẫn không hề có tiến triển, nên gia đình gã mới phải quyết định đưa gã vào bệnh viện tâm thần. Buổi sáng hôm ấy, theo đúng dự tính, Cường cùng gia đình thuê một chiếc ô tô để đi đến bệnh viện tâm thần. Lúc ấy Cường đang ngồi yên ắng ở trong xe, đưa đôi mắt thâm quầng mà nhìn phong cảnh hai bên vệ đường. Thế nhưng khi chiếc xe đang chạy đến lưng chừng một con dốc thì Cường đột nhiên lại lên cơn điên. Gã cứ nặng nặc đòi xuống xe cho bằng được, mặc cho bố mẹ gã hết sức ngăn cản. Cường chồm từ phía sau ôm lấy đôi vai của anh tài xế mà gào lên. Dừng xe lại, dừng lại mau, dừng! Anh tài xế sợ hãi lập tức phải tấp xe nhanh vào vệ đường. Cường chỉ đợi có thế, giằng tay ông bố ra mà đạp cửa chạy ra ngoài. Gã đứng đó loay hoay nhìn khắp mọi nơi hết một lượt, rồi đột nhiên như nhìn thấy thứ gì, Cường cong môi cười, tay chỉ về phía một con đường đất nhỏ nằm bên kia đường. Bên kia kìa, tôi giết con Hòa ở bên trong đó đó. Giết xong, tôi còn ném xác nó xuống suối nữa. Đi, đi theo tôi chỉ cho. Bố mẹ Cường và cả anh tài xế nữa đều nghe rõ từng câu từng chữ mà Cường nói. Tất cả ba người đều phải há hốc kinh hãi khi nghe Cường nói vậy. Bố mẹ gã không tin, còn cho gã là đang lên cơn điên nên nói nhăng nói cuội. Cường dường như cũng nhận ra được điều đó nên mới nhăn nhó nói tiếp. Thật, tôi nói thật mà, là tôi cưỡng hiếp rồi giết con Hòa ở đây này. Đó đó, con Hòa nó còn đang đứng ở bên trong mà gọi tôi kìa, chỗ gốc cây kia kìa. Nói xong, như thể để chứng minh cho những lời nói của mình là thật, thì Cường mới vội vã nhắm hướng con đường đất nhỏ mà chạy sang. Nhưng ngay sau đó là một cảnh tượng kinh khủng đã xảy ra. Khi Cường vợ chạy đến giữa đường thì từ đâu, một chiếc xe tải từ trên đầu dốc chạy rất nhanh xuống. Lập tức một âm thanh ghê rợn vang lên. Cường bị chiếc xe tải đâm, cắn ngang qua người. Thậm chí ba người đứng bên đường còn có thể nghe thấy được những âm thanh của xương cốt gãy vụn, tiếng những thớ thịt bị giày xéo ma sát với mặt đường đến nhớp nháp. Cho đến khi chiếc xe tải chạy qua một đoạn rồi dừng lại, thì nhìn lại Cường chỉ còn là một đống thịt bầy nhầy, dập nát. Ruột gan bị đè nén đến mức lòi cả ra, hộp sọ thì vỡ nát, óc trắng từ bên trong bắn tung tóe khắp nơi. Những dòng máu tươi đỏ lòm kéo dài, loang lộ cả một đoạn đường hơn chục mét. Bố mẹ Cường đứng bên vệ đường tận mắt nhìn thấy con mình mất mạng trong chớp mắt như thế thì chết lặng, đứng im như hóa đá. Mẹ Cường thậm chí còn không kịp gào khóc lấy một tiếng mà đã ngã quỵ ngất xỉu. Bố Cường một lúc sau mới định thần lại được rồi chạy vội lại thi thể con mình mà gào thét. Ông đau đớn nhìn thân thể của đứa con trai duy nhất mà không kìm nổi nước mắt. Chỉ vài giây trước thôi, nó vẫn đứng đó, nói chuyện với ông. Ấy vậy mà chỉ trong một cái chớp mắt đã phải vĩnh viễn rời xa nhân thế, thậm chí đến cả thi thể cũng chẳng còn nguyên vẹn. Anh tài xế lúc ấy cũng bàng hoàng lắm, vội móc lấy cái điện thoại trong túi rồi báo cho bên công an, để họ mau chóng tới giải quyết. Rất nhanh một đội cảnh sát đã có mặt, đi theo còn có một chiếc xe cứu thương đang rú còi inh ỏi. Bên công an vừa bước xuống xe chứng kiến cảnh tượng bê bết máu thì rùng mình. Đoạn họ chụp hình lại toàn bộ hiện trường, rồi ra hiệu cho các nhân viên cứu thương và làm việc. Nói là cứu thương thế thôi chứ thực chất Cường đã chết mất rồi thì cứu ai. Nên công việc của họ hiện tại là phải đi lượm hết những phần thi thể của Cường đang vương vãi khắp nơi lại. Họ đeo găng tay vào, cầm theo một cái khay màu trắng rồi bắt đầu đi nhặt xác. Nào là thịt, là gan, lòng. Cho đến khi tất cả những mẫu thịt ấy được gom sạch thì họ mới tiến lại chỗ cái xác. Cái xác Cường lúc ấy đã biến dạng, mặt mũi sớm đã không thể nhận dạng được nữa. Nhìn qua cái đầu của Cường lúc này giống hệt như một trái dưa hấu bị rơi từ trên cao xuống mà vỡ nát vậy. Thậm chí bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được cái màu trắng trắng của óc người. Tuy là có chút nhợn nhưng hai nhân viên cứu hộ vẫn cố gắng hoàn thành công việc. Một hồi lâu sau toàn bộ thi thể của Cường đã được đưa vào một chiếc túi xách màu trắng đục rồi rời đi. Cứ như thế kết thúc một khoảnh khắc đáng sợ. Một sự trả thù của linh hồn cô gái xấu số đáng thương. Tưởng chừng như tất cả đã khép lại thì có ai ngờ rằng đây mới chỉ là một sự khởi đầu. Một sự khởi đầu cho những câu chuyện liêu trai của con dốc bị quỷ ám. Qua lời tường trình của anh tài xế về những gì đã xảy ra trước khi vụ tai nạn xảy ra, bên công an đã sớm tìm được thi thể của Hoa đang mắc kẹt trong một hốc đá cách đó 1 km. Để rồi tất cả tội ác của Cường đã được phơi bày, phần nào xoa dịu đi sự uất ức của Hoa và gia đình. Kể từ đó người dân khi qua lại con dốc này vào những đêm trăng thường gặp cảnh tượng một người đàn ông đang phải quỳ gối trước một cô gái trẻ. Còn đôi khi cái bóng của cô gái còn bắt người đàn ông kia phải tự lao đầu ra giữa đường mỗi khi có chiếc xe tải nào đó chạy nhanh qua. Chắc cũng vì thế mà có không ít lần người dân không xử lý kịp dẫn đến những tai nạn thương tâm. Những vụ tai nạn vẫn thường xuyên xảy ra, thậm chí thi thoảng còn có cả người mất mạng. Nhưng nghe nói đâu những người phải bỏ mạng ấy cũng chẳng tốt lành gì. Kẻ thì chuyên phóng nhanh vượt ẩu, còn kẻ thì lại đã từng phạm tội gì đó mà chưa phải nhận sự trừng phạt của pháp luật. Biết rồi người dân ở quanh cũng sợ, họ mới chung tiền lại rồi xây nên một cái miếu ở chính giữa dốc mà thờ cúng mỗi độ mùng 1 ngày rằm. Có lần một vụ tai nạn khủng khiếp đã xảy ra, cũng ngay trên con dốc này. Vụ tai nạn ấy thực sự rất là ghê rợn. Không chỉ ghê rợn về những gì nó gây ra, mà thậm chí là còn khiến người khác kinh sợ hơn về câu chuyện đã xảy ra đằng sau vụ tai nạn ấy. Chuyện là khi đó đã là giữa mùa mưa, những cơn mưa chiều vẫn đang rả rích rơi xuống tán rừng cao su bạt ngàn xanh thẳm. Lúc ấy có một chiếc ô tô màu trắng, biển hiệu của thành phố đang chạy băng băng trên đường. Bên trong xe là một người đàn ông tuổi chừng 25-26 đang điều khiển với nét mặt lạnh lùng. Ánh mắt người đàn ông ấy sắc lạnh đến mức lạnh lẽo, thậm chí cái ánh mắt ấy còn lạnh hơn cả những giọt mưa đang rơi rả rích ở bên ngoài kia. Chiếc xe vẫn cứ thế đều đều di chuyển trong mưa. Nhưng khi chiếc xe vừa chạy đến giữa dốc ngay trước đoạn ngôi miếu của Hoa an tọa thì đã xảy ra tai nạn. Lúc ấy chạy phía trước xe ô tô là một chiếc bán tải khác, còn xa xa ngược chiều với chiếc ô tô là một chiếc xe tải lớn. Vì trời mưa khá to làm tầm nhìn bị hạn chế nên cả ba phương tiện đều chạy với tốc độ chậm. Nhưng chẳng hiểu sao khi cả ba chiếc xe chỉ còn cách nhau độ 30 mét thì đột nhiên người đàn ông điều khiển ô tô lại đạp ga mạnh hơn. Điều kỳ lạ là dường như chính bản thân người đàn ông cũng không hiểu là mình đang làm gì. Gã vội nhấc chân khỏi chân ga, nhưng chiếc xe vẫn lao tới với tốc độ ngày một nhanh. Rất nhanh chiếc ô tô đã áp sát ngay phía sau chiếc bán tải. Người đàn ông hết cách đành phải đánh lái sang trái để tránh va chạm. Nhưng điều này lại vô tình khiến cho chiếc ô tô chạy lấn hoàn toàn sang phần đường của chiếc xe tải nọ. Tài xế chạy xe tải thấy thế thì lập tức ấn còi xe inh ỏi rồi nghiến răng mà đạp má phanh. Nhưng vì khoảng cách đã quá gần nên vốn không thể nào tránh né được nữa. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Sau một tràng âm thanh phát ra từ chiếc còi xe là một tiếng va chạm nghe đến chát chúa. Vì chiếc xe tải rất lớn, lại được đà từ trên dốc xuống nên khi va chạm, chiếc xe tải trực tiếp hất chiếc ô tô nhỏ bé văng qua một bên. Sau đó lại gầm rú, cán ngang qua người đàn ông chạy ô tô, cuốn người đàn ông ấy vào gầm, rồi lạng tay lái lao ra vệ đường. Hóa ra ngay giây phút hai chiếc xe va chạm, thì người đàn ông chạy ô tô đã liều mình đạp cửa mà nhảy ra ngoài hòng thoát chết. Nhưng nào ngờ được rằng hành động ấy lại vô tình khiến cho cái chết của mình lại càng thêm thương tâm hơn. Cho đến khi chiếc xe tải đâm vào một tảng đá lớn thì mới chịu dừng lại. Trên cabin cũng đã bốc khói, tưởng chừng như muốn bốc hỏa bất cứ lúc nào. Ngay sau đó gã tài xế xe tải cũng đạp cửa chạy ra. Có lẽ vì quá sợ nên khiến tay chân gã bủn rủn cả đi. Vừa tiếp đất thì đã không giữ được thăng bằng mà té lên té xuống. Phải khó khăn lắm gã mới có thể bỏ ra lại mặt đường mà ngồi thở. Bấy giờ những người qua đường cũng đã dừng lại, lập tức chạy lại. Ai nấy khi vừa tới gần thì cũng đều ớn lạnh khi nhìn thấy những thứ trước mặt. Nguyên một đoạn đường dài còn in hẳn vết bánh xe ma sát, đan xen vào đó còn có cả những vệt máu đỏ tươi. Nhìn ra vệ đường thì người ta thấy gã tài xế ô tô đã nằm chết bất động, cơ thể thì biến dạng vặn vẹo. Dường như các khớp xương của người đàn ông đã gãy nát thành nhiều khúc, nên các bộ phận trên cơ thể như tay, chân, cổ đã không còn giữ được hình hài như bình thường. Cổ thì bị vặn ngược ra đằng sau, tay chân thì bị xoắn lại, nằm theo kiểu mà thường ngày chúng ta không thể làm. Sau đó tầm 30 phút thì công an cũng tới. Sau khi thực hiện toàn bộ quá trình khám nghiệm hiện trường thì bên công an mới quay lại kiểm tra bên trong chiếc ô tô bị tai nạn. Điều kinh dị hơn là công an phát hiện ra trong cốp xe ô tô còn có chứa một cái xác chết. Cái xác đã bị xẻ thành nhiều mảnh nhỏ rồi cho vào từng bao ni lông màu đen. Nhưng khi khám nghiệm những túi ni lông còn lại thì phát hiện cái xác bị thiếu đi rất nhiều bộ phận, trong đó có đầu, hai bàn tay và hai bắp đùi. Có lẽ vì thế nên danh tính của nạn nhân vẫn là một ẩn số. Còn người đàn ông điều khiển ô tô thì đã chết ngay tại chỗ, khuôn mặt cũng biến dạng không thể nhận diện, tới giấy tờ tùy thân cũng chẳng có. Công an đã dựa vào biển số xe để truy tìm, nhưng lại được biết là chiếc xe này được báo là đã bị ăn cắp từ gần một tuần trước. Cứ như thế bên công an không thể tìm ra danh tính của người tài xế và cả cái xác trong cốp xe kia được. Họ chỉ suy đoán rằng rất nhiều khả năng người tài xế kia đã giết người rồi giấu trong cốp xe, đang trên đường đi phi tang thì gặp phải tai nạn. Rồi vụ án kinh dị ấy dần đi vào bế tắc và bị xếp vào kệ của những vụ bị thiếu hụt thông tin, không thể điều tra. Tưởng chừng như thế là kết thúc, ấy nhưng không, lại một lần nữa một thế lực tâm linh nào đó đã giúp mọi chuyện được phơi bày ra trước ánh sáng. Lúc này trong một mái nhà tranh nằm bên dòng kênh xanh thẳm, thì thoảng tiếng ọc ạch của những con nước xô bờ mỗi khi có chiếc vỏ lãi đi qua. Đầu đó còn có những âm thanh du dương của cánh đồng đêm, của ếch nhái, của đám dế than đen nháy, hay thậm chí là cái vẫy đuôi của mấy con trê đang bị bõm dưới lớp sình lầy. Trước mái hiên của căn nhà tranh, bóng dáng của một người đàn ông đang ngồi vẽ khom khổ. Trên tay còn vân vê cái điếu thuốc đang rê, nghi cút khói, đưa ánh mắt đượm buồn mà nhìn về xa xa. Chốc chốc người đàn ông già nua ấy lại cất tiếng thở dài sầu não. Vợ ông ở trong nhà thấy thế thì mới chậm rãi đi ra hiên, đoạn ngồi xuống cái chõng tre đối diện người đàn ông rồi cất tiếng. Ông lại nhớ cái út mót hả? Không biết bây giờ nó ở đâu rồi ông hen. Người đàn ông đưa điếu thuốc rê lên bập bập, rồi cũng chẳng rõ là do khói thuốc làm cho cay mắt hay là do nỗi nhớ con trong lòng mà khiến khóe mắt ông rơm rớm cay. Đoạn người đàn ông mới đáp vẻ cứng cỏi lắm. Ui trời, hơi đâu mà lo má nó ơi, còn nó lớn rồi nó bay, sao mà giữ được. Ông đừng tưởng tôi không biết lòng ông nha. ông nói dạy đó chứ có khi nào còn lo hơn cả tôi chứ chẳng chơi à. Ra như ngày trước mình không có cấm cản nó thì có khi giờ có cháu bé rồi cũng nên đấy chứ. Người đàn ông nghe vậy thì mới gắt. Bà đừng có mà nói bậy. Cái thằng đó, nó mà chịu ở lại cái quê này với con út mót thì tôi cấm cản làm chi. Đằng này nó đòi dẫn con đi qua bên tàu ấy. Thử hỏi qua đó thì biết bao giờ mình mới được gặp lại con nhỏ chứ. Thì bây giờ cũng có khác gì đâu. Nó cũng đi mất tâm rồi đó hen. Chỉ khổ cho thần già này, ngày ngày ngồi đây chờ đợi. Bỗng chốc sau câu nói ấy thì bầu không khí cũng trở nên trầm lặng hơn nhiều. Phải mất một hồi lâu sau thì người đàn ông mới lại lên tiếng. Nhưng lần này giọng điệu của ông dường như có chút gì đó lo âu. Mà má nó, dạo này có thấy cái gì là lạ không? Người phụ nữ nghe chồng đột nhiên hỏi câu khó hiểu vậy thì mới lên tiếng đáp. Ông hỏi vậy là sao? Không có hiểu sao dạo này tôi hay nằm mơ thấy con út mót nó về. Mà lạ cái là nó về mà cứ đứng ngoài hè nhìn tôi thôi. Tôi nói nó vào nhà mà nó không có chịu vào, chỉ có đứng ngoài mà khóc thút thít mãi. Hơn nữa sao? Người phụ nữ nghe vậy thì vội hỏi lại. Bây giờ người đàn ông mới ấp úng đáp. Hơn nữa chồng bộ giang nó sợ lắm, người toàn là máu thôi. Nghe đến đây thì người phụ nữ mới tá hỏa, bởi lẽ những điều chồng bà nói lại hoàn toàn trùng khớp với những gì bà đã nhìn thấy trong mơ. Ông cũng nhìn thấy thế hả? Tôi cũng nhìn thấy y chang vậy đó. Ông ơi, hay là có khi nào cái út mót nó xảy ra chuyện gì được không ông? Trời ơi, nếu vậy thật thì tôi cũng chết theo nó mất ông ơi. Bà này, cái miệng ăn mắm ăn muối mà toàn nói chuyện xui rủi không à? Chắc tại vợ chồng mình nhớ con út mót quá nên mới sinh mộng mị vậy thôi chứ không có chuyện gì đâu. Thôi, vào nhà ngủ sớm đi. Trời này gió độc lắm, coi như không bệnh bây giờ đấy. Nói rồi người đàn ông cũng đứng dậy, kéo tay vợ đi vào trong mà tắt đèn cài then, bỏ lại sự thấp thỏm lo âu cho màn đêm u tối ở bên ngoài. Rồi đêm đó cũng lại giống như những đêm trước, bóng dáng của út mót lại hiện về trong giấc mơ của hai vợ chồng già. Nhưng lần này dường như cái giấc mơ ấy lại trở nên chân thực hơn. Trong mơ người đàn ông lại nhìn thấy cô con gái nhỏ bé của mình trở về, vẫn đứng bên bụi chuối bên hiên mà khóc rấm rứt. Người đàn ông thấy thế mới khẩn khoản lên tiếng. Cái út mót đó phải không con? Con về khi nào? Sao không vào nhà mà cứ đứng ngoài đó khóc hoài vậy hả? Oan hồn cô gái nghe thấy tiếng cha nhưng vẫn đứng đó, đưa đôi mắt âm u buồn thảm mà nhìn vào nhà. Bỗng chốc từ đâu một cơn gió lạnh thổi từ ngoài kênh vào. Cái lạnh của cơn gió ấy nó lạ lắm. Nó không giống như cái lạnh bình thường mà tựa như thổi sâu vào tâm trí, làm cho cái lạnh đan xen vào tận ruột gan khiến người ta phải rùng mình. Cơn gió thổi qua làm chuyển động cả một khoảng không, thổi bay cả những lọn tóc rối của út mót đang đứng ngoài hè. Những sợi tóc cứ bay bay lại càng làm lộ ra cái làn da nhợt nhạt của cô rõ hơn. Để đổi trong từng tiếng gió thổi, người đàn ông bắt đầu nghe thấy những âm thanh nhỏ bé, giống như oan hồn của út mót đang muốn mượn tiếng của cơn gió mà thủ thị ra nỗi oan khuất của bản thân vậy. Cha ơi, nó giết con rồi, cha ơi. Người đàn ông mặc dù nghe rất rõ câu nói ấy của cô con gái, nhưng vẫn lên tiếng hỏi lại như để kiểm chứng. Út mót, con nói là con bị giết rồi là sao? Út mót. Là Vĩ Kiệt. Nó giết con rồi, xẻ xác đem đi vứt ở khắp nơi. Cha giúp con đi tìm lại đầu với cha ơi. Người đàn ông bấy giờ cả người đã run lên, trong đầu như có ai đó đang dùng sức mà lắc khiến ông choáng váng. Phải mất một hồi lâu sau ông mới cố mở miệng hỏi lại. Con chết thật rồi sao út mót? Oan hồn cô gái nghe vậy mới cúi đầu vẻ lầm lũi, thi thoảng còn thấy đôi vai gầy của cô run lên sau từng nhịp nấc. Đậu con nó vứt ở cái cầu cản trên bến cá đấy cha. Nó nhét vào trong hốc đá gần tháng nay rồi. Cha tìm đầu về giúp con nghe cha. Oan hồn của út mót vừa nói dứt câu thì cũng là lúc tiếng gà gáy canh năm từ xa vọng lại, báo hiệu cho một ngày mới lại sắp bắt đầu. Hình bóng của út mót cũng dần nhạt, tan biến vào trong hư không, để lại một sự trống rỗng đến chạnh lòng. Ở bên này người đàn ông vì lưu luyến nên mới gào lên. Utmost, không! Utmost ơi! Con được đi mà! Quay lại đây đi Utmost ơi! Đang kêu gào thì người đàn ông cảm thấy như có một thứ gì đó lôi kéo mình. Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên, đem ông trở về với thực tại. Ôi ông sao đấy? Sao đang ngủ mà kêu la sùm vậy? Hóa ra tất cả chỉ là mơ. Người đàn ông vội vã ngồi bật dậy, vừa lấy cái ấm nước trên bàn mà tu ừng ực. Mồ hôi mồ kê cũng theo đó mà tuôn ra như mưa. Và ông thấy thế mới lại lên tiếng. Ông có sao không vậy? Đừng có làm tôi lo nghe. Người đàn ông bấy giờ mới lấy lại được bình tĩnh, ấp úng đáp. Má nó này, có khi mai tôi phải lên thành phố một chuyến rồi. Nãy tôi lại mơ thấy con Mót nó về, rồi bảo tôi phải tới chỗ này tìm cái gì cho nó. Nói nào ngay thiệt trơ là tôi phải đi để kiểm chứng xem sao mới được. Người đàn ông không nói hết những gì mà ông đã nghe thấy trong giấc mơ, vì sợ làm cho vợ lo lắng, rồi lại sinh đủ chuyện không hay. Với lại chính bản thân ông cũng không biết những gì trong giấc mơ kia có phải là sự thật hay không. Nên trước khi tìm ra được sự thật thì tốt nhất là giữ bí mật sẽ tốt hơn. Và rồi theo đúng dự định, sáng ngày hôm sau người đàn ông đón xe lên thành phố tìm con gái. Ông cố nhớ lại rồi đi theo những chỉ dẫn trong giấc mơ. Càng đi thì trong lòng ông lại càng sợ, vì dường như tất cả những gì cô con gái của ông đã chỉ trong giấc mơ đều có thật. Từ từng ngã rẽ, những cái cây lớn hai bên đường, tất cả đều tồn tại. Điều đó chứng tỏ là những gì Utmost nói trong mơ là hoàn toàn đúng. Như vậy là con gái của ông thực sự đã chết, đã bị người ta giết hại sao? Chút lý trí cuối cùng của người đàn ông thôi thúc ông phải đi tiếp, phải tìm ra được sự thật về con gái mình. Cho đến khi ông đứng trước một cây cầu, bên dưới cầu không hề có nước, mà chỉ là bắc qua một cái rãnh sâu. Người đàn ông đứng chết chân trên cầu hơn 30 phút, ông không dám đi xuống, bởi ông sợ, sợ mình sẽ thực sự tìm thấy đầu của con gái mình ở bên dưới. Nhưng rồi với nghĩa vụ là một người cha, ông vẫn phải xuống. Rồi điều tồi tệ rốt cuộc cũng đến. Chút lý trí cuối cùng trong ông đã vụt tan biến khi chính mắt ông đã nhìn thấy một cái túi ni lông màu đen được đặt ngay ngắn trong hốc đá. Như một người điên, ông lập tức lao tới gần rồi lại khựng lại nhìn. Sau đó mới run run đưa tay mở cái túi một cách khó nhọc. Ông ngã quỵ ngay lập tức khi chiếc túi vừa được mở ra. Cổ họng ông nghẹn ứ, cứ lắp bắp mãi mà không thốt nổi lên lời. Bất giác từ trong đáy mắt chảy ra hai dòng lệ chua xót. Bởi bên trong cái túi kia thực sự là cái đầu của Utmost, là cô con gái bé bỏng ngày nào của ông. Cái đầu bấy giờ đã trong quá trình phân hủy mạnh, làn da đã bụng beo trắng bạch, kèm theo mùi hôi thối bốc lên đến lợm rộng. Hai hốc mắt thì nhung nhúc là ròi, có con màu trắng, con màu vàng, còn lại màu nâu. Dường như việc phải tiếp xúc với ánh nắng một cách bất ngờ khiến chúng hoảng loạn mà thi nhau bò ra. Có những con còn rơi ra khỏi hốc mắt mà rơi xuống đáy bao, nghe lộp độp. Tuy cái đầu đã phân hủy một phần, nhưng khi vừa nhìn vào thì người đàn ông đã ngay lập tức nhận ra đó là con gái mình. Ông phải cố gắng lắm mới giữ cho bản thân mình không bị ngất xỉu vì cảnh tượng hãi hùng. Ông khó nhọc móc ra cái điện thoại cũ kỹ mà bắt đầu bấm số gọi cho 113. Ngay sau đó cảnh sát đã đến, mang người đàn ông vào viện để nghỉ ngơi rồi tiếp tục điều tra. Rất nhanh bên công an đã có thể xác nhận được nạn nhân là Nguyễn Thị Thu, 20 tuổi, tên hay gọi là Utmost, quê ở Cà Mau. Và cô cũng chính là nạn nhân được phát hiện bị xẻ xác rồi giấu trong cốp xe nhiều ngày trước. Qua sự trợ giúp của cha Utmost thì tất cả những mảnh thi thể đã bị phi tang đều được tìm thấy. Mặc dù các đồng chí công an có rất nhiều người không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng sau chuyện này, quả thật thế giới quan của họ đã hoàn toàn bị phá hủy. Chỉ một thời gian ngắn sau, vụ án đã hoàn toàn được sáng tỏ, là chính tên nhân tình của Utmost là Vĩ Kiệt đã tàn nhẫn ra tay sát hại cô, rồi xẻ xác đem đi phi tang ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Nhưng khi chưa phi tang xong thì lại gặp tai nạn, khiến cả thủ phạm cũng phải bỏ mạng. Bên công an còn điều tra được Vĩ Kiệt là một tên tội phạm bên Trung Quốc bỏ trốn qua Việt Nam. Nhưng khi pháp luật chưa kịp xử phạt hắn thì hắn đã bị một thế lực tâm linh nào đó trừng phạt. Qua đó phần nào giúp cho nạn nhân là Út Mót được thanh thản hơn mà sớm ngày siêu thoát. Sau khi mọi chuyện được sáng tỏ thì người dân lại được một phen đồn thổi về sự linh ứng của cái miếu cô Hoa ở giữa dốc. Cũng vì thế mà người ta thi nhau sắm đồ cúng vái hương hỏa nhiều hơn, vì họ tin rằng oan hồn của Hoa vẫn ngự ở đó, sẽ ra tay trừng phạt cho bất cứ kẻ nào độc ác đi qua, và cũng sẽ phù hộ cho dân chúng thiện lành có một cuộc sống an nhiên hơn, không gặp phải những tai nạn hay rủi ro khi di chuyển qua cung đường này. Nhưng có lần một đám thanh niên đi ngang qua, thấy có ai đó cúng con gà luộc vàng ươm thì nuốt nước miếng ừng ực. Trong đám đó có một thằng tên là Tiến, thằng này nổi tiếng liều mạng, chuyên ăn chơi, phá làng phá xóm. Đang cơn thiếu mồi mà tự nhiên lại thấy con gà luộc ngon quá nên Tiến mới nhìn đám bạn rồi nói: "Tụi mày để tao vào lấy con gà kia mang ra nhậu tiếp, ok không?" Nghe thấy Tiến nói thế thì cả đám ba bốn thằng đều xanh mặt đáp ngay: "Mày bị điên à? Có biết chỗ này là đâu không? Là miếu cô Hoa đấy, linh lắm. Thôi thôi, bọn mình cút nhanh đi còn kịp." Tiến thấy đám bạn nhậu có vẻ sợ sệt thì quắc mắt trời: "Úi giời, bọn mày đúng là cái loại suy nghĩ thiển cận. Thời buổi nào rồi người ta xài tới iPhone 16 Pro Max rồi, mà bọn mày còn tin là có ma có quỷ hả? Xem tao đây này." Vừa nói dứt câu, Tiến cũng bắt đầu liêu xiêu đi về hướng cái miếu. Trong mắt hắn bây giờ chỉ nhìn thấy mỗi con gà, chứ có để ý gì đến những thứ xung quanh đâu. Phần vì hơi men, phần vì hắn mãi nhìn cái đít gà đang nằm bóng loáng kia, nên Tiến vấp phải cái rễ cây mà ngã sấp mặt. Đám bạn thấy thế thì chạy lại, thằng cắp nách, thằng nắm chân Tiến mà lôi ra ngoài. "Đó, mày thấy chưa? Tao đã nói là cái miếu này nó linh lắm, nó không cho mày lấy con gà nên mới đạp giò cho mày té đó." Tiến mặt nhăn như rơi mà gào lên: "Bọn mày ngậm miệng lại đi, ma với quỷ đâu ra? Là tao vấp cái rễ xu té thôi. Má nó, thả tao ra, để tao đi vào lấy con gà cho bọn mày xem." Nói xong, Tiến lại một lần nữa bỏ qua những lời can ngăn của đám bạn mà chăm chăm đi vào. Tiến liêu xiêu bước từng bước khó nhọc, đoạn tới cái rễ cây hắn nhìn rồi cười cười nói: "Mày định quấn chân tao nữa phải không? Không được đâu nha." Nói rồi Tiến cẩn thận bước né qua cái rễ cây một cách đầy tinh tế, miệng còn không quên chào phúng vài câu: "Úi giời, tưởng gì, mấy cái rễ cây này." Rất nhanh Tiến đã đứng trước cái miếu thờ, trên nồi hương lúc ấy vẫn còn đang nghi ngút khói. Hắn nhìn nhìn rồi cong môi cười, thì thoảng lại nấc lên một cái mà nói: "Cô Hoa cho xin con gà, để tôi đem về chấm miếu tiêu tranh nhậu." Nói xong thì Tiến nhanh tay chụp lấy đầu con gà rồi quay người xách đi. Ra đến bên ngoài thì hắn mới giơ con gà lên mà quác miệng cười: "Đây nha, có gà nhậu rồi nha, về nhà lấy hũ rượu tỏi của ông già tao chiến tiếp." Về đến nhà Tiến thì cả đám lại tiếp tục ngồi lai dai tới tận chiều tối, cho đến khi ông Mười, cha của thằng Tiến, về nhìn thấy thì mới chửi: "Trời, còn mấy cái, cả ngày chỉ biết ăn với nhậu. Mà, này, có phải chai rượu tỏi tao ngâm để bóp chân không?" "Thôi rồi, nó đầy chứ đâu nữa. Trời ơi, tới cái chai rượu tỏi để xoa bóp mà bọn mày còn lôi ra nhậu được thì tao chết mất thôi." Thế nhưng mặc cho ông Mười có chửi mắng thế nào thì Tiến và đám bạn có thèm quan tâm đâu. Cả đám giờ đã bị cái chai rượu tỏi của ông bẻ đến ngu cả người rồi, có biết trời trăng mây gió là gì. Chỉ một hồi cho đám miệng rồi ông bà Mười cũng chỉ đành thở dài, mặc xác bọn nó mà đi vào nhà ngủ. Sang đến ngày hôm sau, khi cả đám bị mặt trời ban trưa soi vào mặt làm cho khó chịu thì mới nhăn nhó tỉnh dậy. Cả đám ai về nhà nấy, bỏ mặc cho Tiến vẫn đang bơ phờ với đống bầy nhầy mà bọn nó đã bày ra. Tiến thấy thế nhưng cũng chẳng buồn dọn dẹp mà lại quay lưng đi vào buồng ngủ tiếp. Để rồi trong cơn mơ màng, Tiến thấy mình đang đứng trong một rừng cao su tăm tối. Hắn bắt đầu ngơ ngác, đưa mắt nhìn xung quanh như chưa hiểu chuyện gì. "Ủa, gì vậy? Mình đang ở đâu đây trời? Mình nhớ là mình đang ngủ trong nhà mà sao lại ra đấy? Sao nó tối thui vậy nè?" Đang loay hoay giữa cái bóng tối u ám thì đột nhiên Tiến nhìn thấy có một chút ánh sáng le lói ở phía xa xa. Như một bản năng, Tiến cất bước tiến về nơi thứ ánh sáng ấy phát ra. Tiến cứ bước cho đến khi hắn nghe thấy những âm thanh rào rạc ở xung quanh vọng lại. Nhưng lạ một điều là Tiến chẳng nhìn thấy ai hay thứ gì đó xung quanh cả. Đầu óc Tiến bắt đầu suy nghĩ. Hắn tưởng tượng ra vô số những hình hài đáng sợ đang lợn vợn xung quanh mình khiến hắn sợ. Những tiếng động ấy cứ chuyển động nhanh dần và như ngày càng gần Tiến hơn, khiến cho những bước chân của gá cũng vô thức trở nên vội vã. Dường như Tiến đang sợ, một cảm giác mà có lẽ là lần đầu tiên gá cảm nhận được. Cả người Tiến bắt đầu run lên khe khẽ, nhịp tim cũng đập mạnh bạo hơn, tưởng chừng như có thể nghe thấy được bằng tai vậy. Để rồi Tiến bắt đầu chạy, trong đầu gã nghĩ phải sớm đến được nơi phát ra ánh sáng kia để hòng thoát khỏi nơi u tối này. Và rồi khi Tiến chỉ còn cách tia sáng ấy một đoạn thì Tiến mới phát hiện ra ở phía bên kia, chỗ đang phát ra ánh sáng có một người con gái đang ngồi quay lưng về phía mình. Nhìn thấy người, Tiến càng khao khát chạy về phía ánh sáng hơn. Cho đến cuối cùng thì Tiến cũng đến đích, bóng tối xung quanh gã lập tức biến mất. Thay vào đó là một thứ ánh sáng lung linh và ấm áp. Tiến mắt nhìn người phụ nữ phía trước rồi mở miệng hỏi. Này cô dì ơi, cô cho tôi hỏi đây là đâu vậy? Chờ đợi một hồi mà vẫn không thấy cô gái trả lời thì Tiến mới từ từ tiến lại gần. Ấy nhưng khi Tiến chỉ còn cách cô gái đoạn hai bước chân thì đột nhiên cô gái quay đầu lại nhìn gã. Nhưng cái cách mà cô gái quay đầu lại khiến cho Tiến vô cùng sợ hãi. Bởi vì cái đầu cô gái quay lại đến 180 độ mà đôi bờ vai vẫn không hề cử động. Thậm chí Tiến còn nghe thấy cả những âm thanh vặn vẹo của những khớp xương cổ đến lạnh người. Tiến sợ hãi đến mức đứng không vững, miệng thì u ớ. Má, là má! Má ơi, cứu con, má ơi! Cô gái kia thấy bộ dáng sợ hãi của Tiến thì mới bật cười. Tiếng cười ấy vang vọng như thể là vô số mũi dao đang ra sức cắt lên da thịt Tiến, khiến hắn đau rát. Tiến cố dùng chút sức lực yếu ớt mà vùng dậy, toàn bỏ chạy. Ấy nhưng lạ một điều là cho dù gã có ra sức chạy đến đâu thì khi quay đầu lại vẫn là hình bóng của cô gái ban nãy. Cho đến khi kiệt sức, Tiến mới ngã quỵ xuống nền đất mà thở hổn hển. Phía bên cạnh vẫn là cô gái trẻ đang dương đôi mắt trắng dã nhìn mình. Bấy giờ Tiến mới nhìn rõ khuôn mặt của cô gái. Bất giác Tiến cảm thấy cô gái này rất quen, cứ như là mình đã nhìn thấy ở đâu rồi ấy. Bỗng nhiên chợt nhớ ra điều gì, Tiến chỉ tay u ớ. Cô là cô gái trong hình ở trong cái miếu giữa dốc. Tiến nhớ lại ban sáng khi vào miếu lấy gà. Hắn có thoáng nhìn qua trên bức tường miếu có một vài tấm hình của những người xấu số đã chết ở đây. Và trong tất cả những tấm hình ấy thì Tiến nhớ người trong tấm hình lớn nhất không ai khác mà chính là cô gái đang đứng trước mặt mình. Tiến lại lắp bắp. Cô là cô gái trong miếu. Cô gái nghe vậy thì nụ cười chợt tắt ngúm, ánh mắt thì đanh lại như ngầm đồng ý. Cô gái bắt đầu đưa đôi bàn tay gân guốc với những chiếc móng tay sắc nhọn từ từ chậm rãi tiến lại gần Tiến. Cô gái cất cái giọng nói thè thé mà chửi. Lúc sáng miệng mày to lắm mà, nói cái gì mà không sợ ma, sợ quỷ gì hết, lại còn cướp luôn cả con gà của tao nữa cơ mà. Con gà người ta cúng cho tao, tao chưa kịp hít hơi nào mà mày lại dám hớt tay trên như thế. Tội mày lớn lắm nha con. Tiến bấy giờ đã sợ đến đái cả da quần. Hắn chắp tay khấn vái như điên, miệng thì xin tha luôn hồi. Cô xin cô tha cho con. Con chót dại, để mai con làm hai con gà luộc đem ra miếu đền cho cô nha cô ơi. Cô làm ơn làm phước tha cho con với. Hồn ma ấy không phải ai xa lạ mà chính là Hoa, người đã bị Cường giết hại ở chính đoạn dốc này năm xưa. Từ khi Hoa chết vì chấp niệm quá lớn nên đã quay về đòi Cường đền mạng. Cho đến khi xong xuôi thì Hoa ngự luôn ở cái dốc này. Hễ có ai hiền lành đi ngang mà gặp nạn thì cô ra tay độ liền. Nhưng ngược lại ai mà sống kiếp tà ác thì cũng chẳng thoát được lòng bàn tay của cô. Ban đầu Hoa cũng bị âm ti truy bắt, nhưng quan sai xét thấy cô cũng không gây hại gì cho nhân gian. Những người Hoa xô ngã đều là những người đã làm nhiều chuyện ác mà tận số, nên cuối cùng âm ti cho phép cô được ở lại nhân gian hưởng hương khói mà tu luyện, cũng xem như cô là một quan sai trực thuộc âm ti truyền chóc nã nhân tà. Bấy giờ Hoa nhìn bộ dáng sợ hãi của Tiến đang lạy lộc van xin thì mới cố nhịn cười. họ thấy gã này cũng chưa làm chuyện gì ác, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là ba cái trò ăn cắp vặt rồi ăn chơi nhậu nhẹt nên mới nói. Thôi được rồi, lần này tao tha, nhưng nhớ từ nay bỏ cái thói cợt nhả ở những chỗ tâm linh đi nha mày. Tôi cũng bỏ luôn cái tật nhậu nhẹt đi, tao mà thấy mày xịn là tao bẻ cổ à. Tiến nghe vậy thì cười như ngé, tay chắp lại như cuốc đất mà đáp. Dạ đội ơn cô, đội ơn cô tha mạng, từ nay con xin bỏ rượu, bỏ luôn cái thói mất dạy ấy luôn. Hoa gật gật đầu, thấy mục đích hù dọa thằng này cũng đã đạt được, cũng chẳng còn chuyện gì khác. Đang định quay đi thì đột nhiên Hoa như nhớ lại chuyện gì mà quay lại nói. À, nhớ chuyện hai con gà luộc nha mày, quên là mai tao lại tới à? Dạ vâng, dạ vâng. Thế là ngay từ sáng sớm tinh mơ, khi ánh bình minh còn chưa ló dạng, những giọt sương đêm vẫn còn rơi tí tách trên những phiến lá xanh, thì người ta đã thấy Tiến đầu đội hai con gà luộc hớt hải chạy về phía cái miếu giữa dốc nọ. Và cũng từ đó Tiến thay đổi hẳn, không còn rượu chè đàn đúm nữa, mà bắt đầu tu trí làm ăn, phụ giúp gia đình. Hỏi ra thì mới biết là Tiến bị cô Hoa hiện về đòi gà nên mới khiến hắn thay đổi như vậy. Qua chuyện thằng Tiến mà nhiều người càng tin vào cái sự linh ứng của miếu cô Hoa hơn. Nhiều người phương xa thậm chí nghe danh cũng muốn chạy đến dâng hương khấn vái. Cái miếu cũng vì thế mà ngày càng được tu bổ lớn hơn, hương khói cũng nghi ngút từng ngày. Rồi cái đoạn đường ấy cũng dần trở thành nỗi khiếp sợ của những con người mang theo sự tà ác mà chưa bị pháp luật trừng trị. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi toàn bộ tập truyện ngày hôm nay. Và không biết quý vị có cảm nhận gì, hãy để lại một vài lời bình luận xuống dưới video nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.